Xin chào tất cả quý vị, rất vui được gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 9 giờ tối hàng ngày trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Tập truyện ngày hôm nay của tác giả Phong Tường với một tựa đề rất kinh dị và đau lòng: Mẹ ăn thịt con. Và lý do tại sao người mẹ này lại phải làm điều tàn ác đến mức như vậy? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Ánh nắng cuối cùng dần biến mất trên màn trời. Một ngày nữa khép lại, những cánh cỏ trắng muốt hối hả nối nhau bay về tổ sau một ngày dài vất vả tìm ăn. Sơn trầm mặc bước trên con đường dẫn về phòng trọ. Gương mặt anh nặng trĩu, dường như đang có chuyện không vui. Cũng phải thôi, tính đến thời điểm hiện tại, Sơn cũng đã thất nghiệp được nửa năm. Trong nửa năm qua, anh lòng bong khắp nơi, nhưng nền kinh tế đang lao đao, chỗ nào cũng cắt giảm nhân viên. Vì vậy mà Hoài Sơn vẫn chưa có công việc ổn định. Nhưng nền kinh tế đang lao đao, chỗ nào cũng cắt giảm nhân viên. Vì vậy mà mãi Sơn vẫn chưa có công việc ổn định. Số tiền tiết kiệm ít ỏi thì càng ngày càng chạm đáy. Cuối cùng Sơn đành thở dài, quyết định rời khỏi thành phố mà anh đã gắn bó gần chục năm để về quê. Trước khi lên một chuyến xe dài, Sơn ghé vào một ngôi chùa gần chỗ thuê trọ để cầu bình an. Lúc dâng hương xong, Sơn quay trở ra cổng chùa dự định tìm một gánh hủ tiếu để ăn tối. Đúng lúc đó phía sau chợt có người chạm khẽ vào lưng. Sơn giật mình quay lại. Hóa ra đó là một người đàn bà đã già. Mái tóc bạc phơ, gương mặt tràn đầy nếp nhăn do năm tháng để lại. Đúng lúc đó phía sau chợt có người chạm khẽ vào lưng. Sơn giật mình quay lại, hóa ra đó là một người đàn bà đã già, mái tóc bạc phơ, gương mặt tràn đầy nếp nhăn do năm tháng để lại. Một bên hốc mắt trống rỗng, làn da quanh chỗ hốc mắt nhăn nheo, sẫm màu. Sơn nhìn người đàn bà xa lạ trước mắt, thoáng cau mày, gai ốc chạy dọc sống lưng, len theo một cảm giác lạnh lẽo. Bà ta nhìn lom lom vào người Sơn rồi chợt hạ giọng, nói bằng một ngữ khí nghiêm trọng. Tôi thấy ấn đường cậu tối đen, giữa trán có một vết đỏ thẫm. Cậu phải hết sức cẩn thận, coi chừng có họa sát thân. Bây giờ đã bước vào tháng 7 âm lịch rồi, cậu phải hạn chế đi xa. Tốt hơn hết nên thường xuyên lên chùa dâng hương lễ Phật để mau sớm được tiêu tai giải nạn. Sơn nghe vậy thì vừa khó chịu vừa có chút ngạc nhiên. Anh cau mày cao giọng hỏi lại. Bà là ai vậy? Sao tự nhiên khi không lại gần nói tôi có họa sát thân, sát ơ gì là sao? Hay bà muốn xem bói xem tướng rồi vòi tiền cúng giải nạn giải tai hả? Tôi nói cho bà hay, tôi không bỏ ra một đồng một cắc nào để mua thần bán thánh đâu nghe chưa? Bà lượt gạt ai chứ đừng có lừa gạt cái thằng này. Người đàn bà nghe vậy thì chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì thêm, rồi sau đó quay người rời đi. Sơn quăng mạnh câu nói vừa rồi của bà lão ra khỏi tâm trí, rồi nhanh chóng hòa vào dòng người hối hả. Ăn uống no nê, Sơn đi vội về hướng phòng trọ. Sơn kiểm kê lại hành lý một lần nữa rồi nhờ bạn bè đưa ra bến xe. Giây phút chiếc xe khách lăn bánh, đôi mắt của Sơn có chút đỏ hồng, sóng mũi cay xè. Anh ngoái đầu nhìn lại thành phố một lần nữa, rồi dứt khoát nhắm nghiền hai mắt. Chiếc xe lặng lẽ lao về phía trước. Trong xe ai cũng lim dim mắt nghỉ ngơi. Đồng hồ lúc bấy giờ đã điểm 8 giờ tối. Sơn nằm được một lúc thì mơ màng, chìm vào giấc ngủ. Bất thình lình, chiếc xe thắng gấp. Sơn theo quán tính nhào người về phía trước. Cả người hất mạnh lên không trung rồi rơi lại xuống giường. Sơn giật mình đưa tay bám vào thanh sắt bên cạnh. Những người hành khách khác trên xe cũng bị đánh thức. Tiếng phàn nàn hỏi thăm vang lên khắp nơi. Chú tài xế già tắp xe vào lề, rồi quay xuống trấn an mọi người. Không có chuyện gì đâu, bà con đừng lo. Hồi nãy có cái thằng nó tạt đầu xe, tôi không đánh tay lái là tông thẳng nó rồi. Mẹ, tháng cô hồn chạy xe như cô hồn. Đúng là cái lũ cô hồn sống chuyên báo làng báo xóm. Chiếc xe lại một lần nữa chậm rãi lăn bánh. Sơn nằm trên giường, không ngủ lại được nên lấy điện thoại ra xem. Anh hết lướt YouTube rồi chuyển sang Facebook, xong nhắn tin với mấy thằng bạn dưới quê. Biết tin Sơn về ai cũng háo hức, mọi người thống nhất sẽ mở tiệc để tẩy rửa bụi trần cho Sơn khi Sơn vừa về tới. Nghe vậy, Sơn liền cười lớn rồi gửi đúng một từ OK. Sau tin nhắn đó của Sơn, nhóm chat không còn xuất hiện thêm tin nhắn nào nữa. Lúc bấy giờ cũng đã là nửa đêm. Có vẻ mọi người bạn bên kia màn hình đã lần lượt chìm vào giấc ngủ. Sơn cũng cất điện thoại trở vào túi, hai mắt khép hờ, cố gắng ru bản thân chìm vào giấc ngủ. Nhưng chiếc xe đã chạy được một đoạn rất xa, Sơn vẫn không thể nào thiếp đi được. Cả người anh nóng ran, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo. Dù máy lạnh trong xe vẫn đang hoạt động rất tốt, Sơn lồm cồm bò dậy, hai chân mày cau chặt, đôi mắt hiện hiện vẻ nghi hoặc. Anh rút ra một túi khăn giấy lau đi mồ hôi rồi tiếp tục nằm xuống. Sơn khoanh tay đặt trước ngực, đầu khẽ nghiêng về hướng cửa sổ. Khung cảnh bên ngoài bao trùm một màu tối đen như mực. Vì tối như thế, Sơn không thể nào đoán được bản thân đã đi đến đâu. Sơn lơ đãng đưa mắt nhìn lung tung trong xe. Bất chợt, cả người anh cứng đờ, gương mặt cấp tốc chuyển sang tái nhợt. Ánh mắt của Sơn lúc bấy giờ dán chặt vào gương chiếu hậu của chiếc xe. Trong gương xuất hiện một cái bóng đen đang bay phấp phới. Sơn hồi hộp nhìn lại thật kỹ. Càng xem, anh càng bàng hoàng khi nhận ra cái bóng đen đó có ngoại hình rất giống với ngoại hình của một người. Nhưng Sơn biết chắc chắn đó không thể nào là con người, bởi người bình thường không thể bay theo phía sau xe như thế được. Nhưng dường như cả chiếc xe lại chỉ có mỗi mình Sơn là trông thấy cái bóng đen đó thì phải. Mọi người vẫn thản nhiên, không hề thay đổi sắc mặt. Kể cả chú tài xế già chốc chốc lại nhìn vào gương chiếu hậu, nhưng vẻ mặt của chú vẫn bình chân như vậy. Sơn thập phần bối rối, anh chớp mắt liên tục rồi nhìn lại. Cái bóng đen nọ đã không còn. Sơn hoang mang đảo mắt nhìn quanh, nhưng cái bóng đen đó dường như đã bốc hơi không còn nữa. Dù vậy, Sơn vẫn chưa thể bình tâm lại được. Tim anh đập liên hồi như trống đánh trong lồng ngực. Sơn vặn nắp chai nước rồi tu một hơi dài. Dòng nước mát từ thực quản trôi xuống dạ dày, làm dịu đi sự căng thẳng đang hoành hành trong lòng dạ của anh. Sơn bất an nằm xuống. Cái bóng đen khi nãy vẫn lờn vờn nơi tâm trí. Sơn thấp thỏm nhìn ráo rác xung quanh. Cuối cùng, cái bóng đen kia lại xuất hiện một lần nữa. Lần này nó không còn ở cuối xe nữa mà đã chuyển sang giữa xe, chỉ cách chỗ của Sơn nằm một đoạn. Sơn hoảng hốt ngồi bật dậy. Động thái khác thường của Sơn đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Họ ái ngại nhìn anh, nhưng không ai nói một lời. Sơn không quan tâm đến những ánh mắt của những người xung quanh. Điều anh quan tâm nhất lúc bấy giờ chính là cái bóng đen bên ngoài cửa sổ. Anh cứ nhìn chằm chằm vào nó không rời, trong đầu giằng co không biết có nên báo cho mọi người biết về sự xuất hiện của cái bóng đen kỳ lạ hay không. Hay mọi người sẽ dùng một đôi mắt nhìn một kẻ có vấn đề về thần kinh khi nghe Sơn nói ra những chuyện vô lý như vậy. Sơn lấm lét quan sát biểu cảm của những người hành khách đi cùng. Gương mặt ai cũng bình tĩnh, thản nhiên. Dường như không ai trông thấy sự tồn tại của cái bóng đen kia. Sơn hồi hộp đưa mắt nhìn lại. Lúc bấy giờ, cái bóng đen đã không còn ở vị trí lúc nãy nữa. Nó chậm rì rì, dùng cả tứ chi để bò về phía trước. Sơn căng thẳng cứng đờ cả người. Dường như cảm giác được ánh mắt chằm chằm của Sơn đang nhìn mình. Cái bóng đen kia chợt dừng lại, ngẩng đầu lên, dùng một đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng về chỗ của Sơn. Một cảm giác lạnh lẽo lập tức bao trùm lấy toàn bộ thân thể. Sơn run lẩy bẩy như vừa bị ai đó đạp thẳng xuống hầm băng. Sơn hoảng sợ nuốt ực một ngụm nước bọt để trấn an bản thân. Anh nhắm nghiền hai mắt trong vài giây. Lúc anh mở mắt ra, cái bóng đen kia đang ngồi chém chệ nơi đầu xe, một phần thân thể của nó ngáng tầm nhìn của chú tài xế. Chiếc xe lúc bấy giờ vẫn lao vun vút về phía trước. Cái bóng đen lặng lẽ ngồi vắt vẻo trên mũi xe. Trong xe chỉ còn mỗi Sơn và chú tài xế là vẫn còn thức. Sơn rón rén xuống giường, bước thật khẽ tới bên cạnh chú tài xế. Nghe thấy động tĩnh ngày một gần, chú tài xế già khẽ liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu, rồi trầm giọng khẽ hỏi gọn lọt: "Có chuyện gì vậy?" Sơn xoắn xuýt một lúc rồi mới gom hết can đảm ghé sát tai của chú tài xế mà hạ giọng. Nãy giờ con thấy có một cái bóng đen, nó cứ bỏ trườn trên cửa sổ xe của mình, mà hình như mọi người xung quanh không ai thấy hết. Giờ nó đang ngồi trước mặt chú luôn, chú cũng không thấy hay sao? Chú tài xế già lập tức thay đổi sắc mặt. Chú vội vội vàng vàng tắp xe vào lề đường, rồi quay lại hạ giọng nói với Sơn. Con nói cái gì? Có cái bóng đen đang ngồi trước mũi xe sao? Trời ơi, xe mình bị vong theo rồi. Những người hành khách phía sau chợt cất tiếng hỏi vọng lên. Sao đang chạy mà dừng lại vậy bác tài? Bộ xe bị hỏng hóc gì hay sao? Chú tài xế liền quay lại đáp lớn. Không có chuyện gì. Tô, dừng lại uống miếng nước thôi. Nói đoạn chú tài xế quay lại dặn dò Sơn thật nhanh. Còn nhớ quan sát nhất cử nhất động của cái bóng đen kia giùm chú, không để cho nó được vào bên trong xe mình. Trước khi để máy cho xe chạy, chú tài xế rút vội từ trong túi ra một lá bùa, rồi dán vào tấm kính chắn gió phía trước. Cái bóng đen ngay lập tức nhoáng lên một cái rồi biến mất. Sơn nặng nề quay trở về lại giường của mình. Cơn buồn ngủ lúc bấy giờ đã quét sạch sành sanh. Cứ tưởng cái bóng đen kia đã bị lá bùa xua đuổi, nhưng chỉ độ chừng 10 phút sau, lá bùa dán trên tấm kính chắn gió đột ngột rách làm đôi rồi rơi xuống sàn xe. Chú tài xế thấy vậy thì liền biến sắc. Sơn cũng hoảng hốt bật ngồi dậy. Chớp mắt sau, cái bóng đen lù lù đã xuất hiện bên trong xe. Nó bò bằng tứ chi trên sàn xe. Những người xung quanh bị một cảm giác lạnh lẽo đánh thức. Ngay lúc này đây, tất cả những hành khách trong xe đều có thể trông thấy sự hiện diện của cái bóng đen. Mọi người nháo nhào sợ hãi, bầu không khí trong xe nhất thời trở nên vô cùng hỗn loạn. Chợt, có người gào lớn. Bác tài, mau dừng xe lại, mau lên! Chú tài xế già như bị bắt đi hồn phách, gương mặt của chú đờ đẫn, hai mắt vô hồn. Tốc độ của chiếc xe ngày một nhanh hơn. Nó như bị báo táp lao vun vút về phía trước. Những tiếng kêu gào hoảng sợ nối tiếp nhau vang vọng trong xe không ngớt. Và sau một tiếng động thật lớn, mọi thứ chợt lắng xuống. Bốn bề chìm trong một trạng thái tĩnh lặng. Một trạng thái tĩnh lặng đầy chết chóc. Bà Thắm đang chìm trong một giấc ngủ ngon. Chợt bà kêu lên mấy tiếng đầy hoảng sợ rồi mở bừng hai mắt. Toàn thân bà ướt sũng mồ hôi, gương mặt trắng bệch như không còn giọt máu. Bà Thắm ngồi bần thần một lúc lâu rồi mới lấy lại được tinh thần. Bà cau mày cố nhớ lại, nhưng không tài nào nhớ được khi nãy mình vừa mơ thấy những gì. Ký ức về cơn ác mộng chỉ là một vùng trắng xóa, nhưng cảm giác hãi hùng vẫn dâng cao trong lòng. Bấy nhiêu cũng đủ để biết cơn ác mộng vừa rồi là vô cùng kinh khủng khiếp. Bà Thắm hít sâu vài hơi để ổn định nhịp tim. Đồng hồ lúc bấy giờ đã điểm 4 giờ sáng. Bà định bụng nằm xuống chợp mắt thêm một lúc nữa. Thì đúng lúc đó, tiếng gõ cửa nặng nề đột ngột vang lên. Kèm theo đó là một giọng nói yếu ớt. Mẹ ơi, là con đây. Mẹ mở cửa cho con. Mẹ ơi. Giọng nói vô cùng quen thuộc khiến bà Thắm ngay lập tức bật ngồi dậy. Cánh cửa gỗ nặng nề được bà gấp gáp mở rộng. Sơn xách lỉnh kỉnh đồ đạc từ ngoài bước vào. Bà Thắm với tay bật đèn, ánh sáng mạnh mẽ nhanh chóng xua tan đi bóng tối. Sơn thoáng cúi gằm mặt sâu hơn. Anh kéo mạnh cái nón rộng vành che sụp xuống hơn một nửa gương mặt. Bà Thắm mừng rỡ rối rít như một con chim sẻ. Ủa, sao bây về sớm vậy Sơn? Má tưởng phải sáng hẳn thì bây mới về tới. Bộ hồi tối ra xe sớm hay sao? Rồi ai chở bay về tới nhà vậy hả? Sao không gọi má chạy xe ra rước? Sơn vẫn cúi gằm mặt đáp lúng búng trong miệng. Giọng nói của anh nghe có vẻ hơi khác thường ngày một chút. Nó lạnh, khàn và thiếu cảm xúc. Đường vắng nên tài xế chạy nhanh hơn. Còn về tới nơi thấy còn sớm quá nên không gọi. Sợ quấy rầy giấc ngủ của má. Còn bắt chiếc xe ôm về. Có 20.000 cũng rẻ. Bà Thắm gật mạnh đầu rồi nói tiếp. Ừ, đi đường xá xa xôi chắc đói rồi. Để má xuống bếp coi có gì không, nấu cho bầy lót dạ. Sơn chợt đưa tay ra cản bà Thắm lại. Anh gấp gáp nói. Không cần đâu mẹ, hồi nãy con ăn cái bánh bao rồi. Giờ không có đói mà chỉ buồn ngủ thôi. Con đi ngủ thêm một lúc nữa, má cho con ngủ thẳng một giấc nha, đừng gọi con dậy. Nói dứt câu, Sơn vội vội vàng vàng vác hành lý bước vào phòng của mình rồi đóng chặt cửa lại. Bà Thắm nghi hoặc nheo mắt nhìn theo bóng lưng con trai. Trong lòng dâng lên một dự cảm lạ lùng. Đúng lúc đó tiếng gà gáy báo sáng chợt vang lên, kéo bà Thắm về lại với thực tại. Bà lắc mạnh đầu xuống bếp cầm giỏ đi chợ sớm, chứ giờ mà nằm lại cũng không ngủ được thêm bao nhiêu. Cái chợ nhỏ tự phát không cách quá xa nhà của bà Thắm. Bà đạp xe độ chừng 5 phút thì đã đến nơi. Khu chợ lúc bấy giờ chỉ lác đác khách. Bà Thắm đạp xe lượn một vòng rồi mới bắt đầu chọn lựa hàng hóa. Bà muốn mua cái gì đó ngon ngon để bồi bổ cho Sơn. Bởi lúc nãy bà thấy Sơn có vẻ xanh xao. Chắc là những ngày tháng trên thành phố Sơn sống thập phần vất vả. Bà Thắm chọn một lúc thì cũng đã mua xong. Bà quay đầu xe định trở về thì sau lưng chợt vang lên giọng nói. Bà Thắm đó hả? Sao nay bà đi chợ sớm vậy? Ngày thường chợ sắp tan mới thấy bà đạp xe ra mà. Bà Thắm ngoái đầu lại nhìn. Hóa ra đó là bà Ngọ, một người phụ nữ có thân hình nhỏ thó nhưng rất lanh lẹ. Bà Ngọ không chỉ là người bán trong cái chợ nhỏ tự phát này, mà nhà bà còn kế bên nhà bà Thắm, nên bà rất rõ thói quen sinh hoạt của bà Thắm. Nên khi thấy bà Thắm đi chợ sớm khác thường, nên bà Ngọ không nén được ngạc nhiên, cất tiếng hỏi. Bà Thắm đá chân trống xe rồi cười đáp. Này thằng Sơn nó về, tôi tranh thủ ra chợ coi có gì ngon ngon mua về bồi bổ cho nó. Bà Ngọ nghe vậy thì càng ngạc nhiên hơn. Bà hỏi tiếp. Ủa, nay thằng Sơn về hả? Mà nó về chưa? Về hồi nào sao tôi có thấy nó đâu? Ừ, nay nó về. Nó vừa về tức thì luôn. Đầu tầm 3 giờ mấy 4 giờ sáng. Bà Ngọ chợt cau mày nghi hoặc. 3 giờ mấy 4 giờ sáng hả? Sao tôi không hay gì vậy nhỉ? Lúc đó tôi đang chuẩn bị đem đồ ra chợ bán, có nghe tiếng xe cộ gì đâu. Bà Thắm nghe vậy thì chỉ tiếp lời cho có lẽ. Chắc là bà không để ý thôi. Mà nay có gì ngon không? Bà Ngọ ngay lập tức chuyển sang trạng thái niềm nở. Bà luyến thoáng mời chào. Có. Hồi hôm qua ông nhà tôi bắt được mớ cua đồng. Sáng nay tôi có hái thêm mớ mồng tơi với rau ngót. Bà mua cua đồng về đâm ra nấu canh với rau mồng tơi hay rau ngót là đúng bài rồi. Ngon lắm trời. Mua về cho con trai ăn đi. Thằng Sơn cũng khoái món này dữ lắm. Nhớ hồi đó ghê. Hồi đó ngày nào nhà tôi nấu canh cua, nó cũng chạy qua kêu dì Ngọ ơi dì Ngọ à, cho con xin một chén với. Vậy mà giờ nó lớn chồng ngông rồi. Mấy chục năm trôi qua nhanh thiệt. Bà Thắm gật gù. Tôi cũng mua đủ đồ về nấu hết rồi. Mà bà nói vậy tôi mới sực nhớ. Thôi, bà bán cho tôi nửa ký cua với nửa ký rau mồng tơi, rau ngót lộn xộn đi. Lúc bà Thắm đi chợ về thì trời cũng đã sáng hẳn. Bà vội vàng xuống bếp nấu nồi nước sôi để vặt lông con gà. Nhoáng cái mùi đồ ăn đã bay đi khắp ngôi nhà. Nấu nướng xong xuôi, bà Thắm định bụng vào phòng kêu con trai dậy. Nhưng bà đứng ngoài cửa phòng kêu mấy tiếng không thấy Sơn đáp lời nên đành thôi. Mãi cho đến đầu giờ chiều, cánh cửa phòng đóng im ỉm mới từ từ hé mở. Sơn thò gương mặt trắng nhợt ra bên ngoài, nhìn ráo rác để tìm bà Thắm. Thấy bà đang ngồi xem tivi gần đó, Sơn liền cất giọng gọi. Má! Má ơi! Bà Thắm theo tiếng nhìn lại, thấy con trai đã tỉnh. Bà liền mừng rỡ chạy lại. Lúc bấy giờ bà mới để ý đến gương mặt có phần trắng nhợt của Sơn. Bà liền lo lắng cất tiếng hỏi. Ôi! Sao mà mặt mày nhợt nhạt quá vậy Sơn? Bộ thấy trong người không khỏe hay sao? Sơn trầm mặc gật đầu xác nhận. Bà Thắm nói tiếp. Chắc tại đi đường dài cả đêm rồi ngủ chập trà chập chờn không ngon giấc nên trong người mới lử đừ như vậy. Thôi, xuống bếp ăn trưa đi bây. Má mua con gà thả vườn về xé phai trộn gói. Còn nấu nồi cháo nấm rơm nữa, ngon dữ lắm. Sơn nhăn mặt, khẽ lắc đầu trước đôi mắt ngơ ngác của bà Thắm. Thôi mà, con mệt quá. Bà Thắm lập tức cao giọng cắt ngang lời của Sơn. Mệt gì thì mệt, nhưng phải ráng ăn một chút chứ. Không ăn sao có sức được. Càng nhịn đói càng mệt người đó bay. Nghe má, xuống bếp ăn miếng đi rồi lên nằm nghỉ tiếp. Cháo nấm với thịt gà mà dễ ăn dữ lắm. Nghe, mau lên. Sơn thoáng do dự rồi khẽ gật đầu. Anh mở hẳn cánh cửa phòng rồi đi nhanh xuống bếp. Lúc đi ngang gian thờ Gia Tiên, không hiểu tại sao Sơn lại cúi gằm mặt. Chân thì bước đi như bay. Bà Thám hoang mang nối gót sát theo phía sau con trai. Xuống tới bếp, bà Thám thoăn thoắt dọn đồ ăn lên cho Sơn. Nhìn mâm đồ ăn thịnh soạn trên bàn, gương mặt Sơn vẫn lầm lì không có chút biểu cảm tươi vui nào. Đôi mắt tối, sâu và lạnh. Thấy con trai mãi không động đũa, bà Thám liền lên tiếng thúc giục. Sao ngồi thừ ra vậy? Ăn đi. Tranh thủ ăn rồi lên buồng nằm nghỉ nữa. Hồi nãy bày than mệt mà. Sơn miễn cưỡng cầm đôi đũa che lên. Anh đảo đũa liên tục trong dĩa thịt gà. Một lúc lâu sau mới gắp một miếng thịt nhỏ cho vào chén. Bà Thắm không ăn, bởi lúc nãy vì đói quá nên bà đã ăn trước. Bà ngồi nhìn Sơn một lúc rồi trở lên lại nhà trên. Chỉ chờ có vậy, Sơn giả vờ cầm đũa xới đĩa thịt gà và đĩa gỏi bắp vài cái, rồi buông chén đi nhanh trở vào buồng. Lúc bà Thắm quay lại thì đã không còn thấy bóng dáng của Sơn đâu nữa. Bà thở dài bước lại bàn định bụng dọn dẹp, nhưng nhìn thấy đồ ăn trên bàn gần như vẫn còn nguyên, bà không nhịn được mà ngạc nhiên lẩm bẩm một mình. Ủa, cái thằng này, sao mà nay nó ăn gì mà như mèo hới vậy trời? Đồ ăn còn nguyên luôn, ăn vậy thảo nào mặt mày xanh xao hết trơn à? Chợt, như phát hiện ra một điều càng kỳ lạ hơn, đôi mắt bà Thắm không kiềm được mà trừng lớn. Bà cầm một miếng thịt gà lên cắn thử. Đĩa thịt gà mới tức thời còn khá nóng, nhưng giờ lại lạnh dần. Có một vị chua thoang thoảng như đã để qua nhiều đêm liền. Bà Thắm ngơ ngác không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện lạ lùng như vậy. Nhưng nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra được câu trả lời, nên bà đành thôi. Ngôi nhà tuy có hai người nhưng lại im ắng lạnh lẽo như chỉ có mỗi mình bà Thắm. Bà vẫn như thường ngày ngồi xem cải lương ở nhà trước. Bà Ngọ đi ngang thấy vậy thì liền ghé vào hỏi thăm. Ủa, thằng Sơn nó về rồi nó đâu mà để bà ngồi ở đây một mình vậy? Bà Thắm khẽ cười, chỉ tay vào cánh cửa buồng đóng im ỉm, đáp. Nó đi xe cả đêm, giờ đang nằm trong buồng ngủ bù. Sáng giờ kêu nó dậy nó cũng không chịu dậy, ăn có chút là lại đi ngủ tiếp. Hình như đêm qua đi xe giằng sốc quá nên nó không ngủ được. Bà Ngọ nghe vậy thì chỉ khẽ gật đầu rồi bất chợt đưa mắt nhìn quanh. Sao nhà bà lạnh quá vậy? Ngoài trời thì chưa nắng chang chang, trong nhà bà thì lạnh toát. Tôi đi từ ngoài nắng vô nhà bà mà rùng mình mấy cái luôn bà nội. Bộ bà mới lắp máy lạnh hả? Bà Thắm nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên hỏi lại. Bà nói vớ va vớ vẩn cái gì vậy? Tiền đâu mà lắp máy lạnh trời? Với lại nhà tôi bình thường mà, có lạnh lẽo gì đâu. Gió ở bến sông thổi lên hiu hiu mát mát thôi. Bà già giấy hay gì mà thấy lạnh? Coi chừng bà đi nắng không đội nón nên trúng nắng rồi đó nghe. Dám lắm mà, nhiều khi không phải lạnh đâu mà bà bị ớn lạnh đó. Bà Ngọ hoang mang đưa tay sờ lên mặt rồi nói. Đâu có trúng nắng trúng gió gì đâu, người tôi mát rượi mà. Bà Thắm chợt cau mày. Bà nói tôi cũng mới thấy, hình như hơi lạnh lạnh thật. Ôi, chắc trước nhà tôi trồng nhiều cây cối nên bóng râm che khuất, nắng không chiếu xuống được. Giữa trưa hè nóng như cái hỏa diệm sơn, trong nhà mát mẻ như vậy thì dễ chịu chứ sao. Có vậy bà cũng thắc mắc nữa bà nội, mất thời gian quá trời đi. Nghe vậy bà Ngọ cảm thấy cũng có lý nên không hỏi nữa, bà chuyển chủ đề. Bà còn nhớ thằng Hòa con ông Tư Lục không hả? Bà Thắm cau mày lục tìm lại trong trí nhớ một lúc rồi mới đáp. Ông Tư Lục bán rượu hả? Bà Ngọ gật đầu xác nhận. Đúng rồi, xóm mình có một ông Tư Lục chứ mấy. Hai chân mày của bà Thắm càng cau chặt hơn. Tự nhiên bà hỏi tôi hai cha con ổng làm chi? Tôi với cha con ổng có dính dáng gì nhau đâu. Bà Ngọ hạ giọng khẽ gắt. Má này, cái nết sồn sồn không bỏ. Từ từ nghe tôi nói, hồi sáng nay tôi bán ngoài chợ gặp ông Tư Lục đi chợ. Ông mua ít cua đồng về nấu canh cho thằng Hòa. Nó cũng đi lên thành phố làm cùng đợt với thằng Sơn con bà mà. Này nó cũng mới về tới. Mà tôi nghe ông Tư Lục kêu trên đường về á, nó thấy công an đông dữ lắm. Nó hỏi thì mới biết xảy ra tai nạn. Có chiếc xe khách không biết chạy trong đêm kiểu gì mà tông thẳng vô thành cầu rồi nhào xuống sông. Cả xe chết sạch không một ai sống sót. Cũng hên á, thằng Sơn nhà bà không đi trên chuyến xe đó. Mà hình như nghe thằng Hòa nói, chiếc xe gặp tai nạn là chiếc xe cùng một hãng thằng con bà hay đi. Thằng Sơn nhà bà đúng là phước lớn mạng lớn. Bà Thắm lặng người trong vài giây, trái tim đập từng hồi bất an trong lồng ngực. Gương mặt bà cấp tốc chuyển sang tái nhợt. Thấy bà Thắm cứ ngồi ngây người, gương mặt đờ đẫn vô hồn, bà Ngọ hoang mang hô tay qua lại trước mặt bà Thắm, rồi hỏi bằng một giọng lo lắng. Bà bị làm sao vậy hả? Bà Thắm, sao tự nhiên đang nói chuyện mà ngồi ngây ra như phỗng vậy hả? Bà Thắm hồi hồn, gương mặt vẫn trắng nhợt không chút huyết sắc. Bà thều thào như người vừa trải qua một cơn đuối nước. Bà nói cái gì mà ghê quá à? Vậy là thằng con của tôi vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc hả trời? Thôi thôi thôi, qua vụ này tôi không có cho nó đi đêm nữa. Đặc biệt là đi xa mà còn đi đêm nữa, không có an toàn. Bà Ngọ đồng thuận gật gật đầu. Cả hai câu được câu không trò chuyện thêm một lúc nữa thì bà Ngọ ra về để chuẩn bị cơm chiều cho cả nhà. Bà Thắm cũng xuống bếp hâm lại ít cháo còn dư lại lúc trưa làm bữa tối cho hai mẹ con. Lúc công chuyện nhà xong xuôi đâu hết, Sơn mới chậm chạp mở cánh cửa buồng. Vừa hay cũng là lúc ánh nắng cuối ngày biến mất trên màn trời. Mọi thứ chìm trong một màu tím sẫm trước khi màn đêm hoàn toàn nuốt chửng lấy thế gian. Lúc bấy giờ gương mặt Sơn đã có chút khởi sắc. Thấy vậy bà Thắm mới buông xuống được cảm giác lo lắng trong lòng. Bà vui vẻ tiến lại kéo con trai ngồi vào ghế. Sao rồi? Thấy trong người đỡ hơn chưa? Ngủ gì mà ngủ thế ớn, ngủ cả ngay trời. Sơn cười yếu ớt, đáp lầu bầu trong miệng. Cũng đỡ rồi má à, má đừng có lo. Bà Thắm liên tục cắp thịt gà cho vào chén của Sơn. Bà thúc giục. Sắc mặt bây vẫn còn kém dữ lắm, ăn đi, ăn nhiều vô cho mau khỏe lại. Sơn cúi mặt nhìn những miếng thịt gà xếp chồng trong chén, đôi mắt anh tối sầm và sâu hun hút, không để lộ bất cứ tình cảm nào. Bà Thắm vì mải nói nên không để ý đến sự khác lạ của con trai. Thấy Sơn vẫn không động đũa, bà chợt cau mày, đôi mắt thoáng hiện hiện vẻ khó chịu. Bà Thắm đặt mạnh đôi đũa đang cầm lên bàn, rồi đanh giọng với Sơn. Sáng giờ mày bị làm sao vậy hả Sơn? Cơm nước thì không chịu ăn, mặt mày thì đầm đầm như bị ai ăn hết của. Rốt cuộc là mày đang có chuyện gì? Đôi mắt của Sơn chợt lóe lên hai tia nhìn sắc lẹm. Anh chậm rì rì, ngẩng đầu lên nhìn bà Thắm, yếu ớt cười đáp. Kìa, má đừng nóng giận, hại thân. Sáng giờ con mệt nên ăn không vô thôi. Giờ con ăn nè. Nói đoạn Sơn cầm chén lên, gắp từng miếng thịt cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Dù tỏ ra ngon miệng là thế, nhưng sâu trong đôi mắt của Sơn vẫn hiện lên chút không thoải mái. Lúc bấy giờ, bà Thắm mới hài lòng cầm lại đôi đũa trên bàn. Cả hai vừa ăn vừa câu được câu không trò chuyện với nhau. Chủ yếu là bà Thắm hỏi, Sơn trả lời. Cuối cùng, bà Thắm không biết hỏi thêm gì nữa nên đành im lặng. Bữa cơm của hai mẹ con kết thúc trong bầu không khí trầm mặc. Sơn ở lại phụ bà Thắm dọn dẹp chén dĩa ra sàn nước. Lúc dọn dẹp xong, thấy Sơn vẫn lanh quanh sau hè không chịu vào nhà, bà Thắm không nhịn được thắc mắc hỏi. Tối rồi, không vào nhà đi, ngoài đó gió máy. Sơn ngồi đưa lưng lại với bà Thắm, đáp bằng một giọng có chút khàn khàn. Má vô nhà trước đi, con ngồi ngoài này hóng mát một chút, vô nhà hầm quá chịu không nổi. Bà Thắm gật đầu, khẽ đảo mắt lên trời rồi nói tiếp. Ừ, vậy ngồi một chút thôi rồi vô nhà nghe. Nói rồi bà Thắm quay người đi một nước, Sơn cúi gằm mặt ngồi sau hè, bất động như một pho tượng sáp thật lâu. Cả buổi tối hôm đó Sơn hết quẩn quanh sau hè rồi đi lòng vòng trong bếp. Thì thoảng lại thấy anh thơ thẩn ngoài sân trước. Tuyệt nhiên, Sơn không đặt chân lên gian nhà chính nơi có bàn thờ gia tiên đang ngự. Mấy lần bà Thắm có gọi Sơn vào nhà, nhưng Sơn đều lấy hết lý do này đến lý do khác để cự tuyệt. Bà Thắm có chút lấy làm lạ, nhưng bà không nghĩ ngợi quá sâu xa. Trời càng về đêm, những cơn gió từ bến sông thổi lên ngày càng lạnh lẽo. Những cơn gió đêm hợp lực xua đi hoàn toàn cơn oi nóng còn sót lại trên mái nhà. Bầu không khí bên trong ngôi nhà của bà Thắm vô cùng mát mẻ. Nếu không muốn nói là có chút lạnh lạnh, những tia hàn khí len lỏi trong không trung chậm rãi ngấm dần vào thịt da, khiến chốc chốc bà Thắm lại rùng mình vì từng cơn ớn lạnh thay phiên chạy dọc sống lưng. Bà ngáp một cái thật lớn rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Đồng hồ đã điểm 9 giờ đêm. Ngoài trời tối đen như mực, những cụm mây đen khổng lồ che khuất hoàn toàn mặt trăng trên cao. Thấy con trai vẫn ngồi bên ngoài thềm nhà, bà Thắm liền cất giọng gọi lớn. Sơn! Sơn à! Mấy giờ rồi mà mày còn ngồi ngoài đó? Vào nhà ngủ thôi, trễ lắm rồi. Sơn khẽ dạ một tiếng rồi đi một vòng ra nhà sau. Bà Thắm thấy vậy thì không nhịn được ngạc nhiên hỏi vọng theo. Sao không đi thẳng vào nhà chính luôn mà đi ra nhà sau gì vậy? Không có tiếng Sơn đáp lại, bà Thắm tuy có chút khó hiểu nhưng cơn buồn ngủ đã ùn ùn kéo tới. Bà vội vàng ném hết những suy nghĩ rối rắm ra khỏi đầu rồi vén mùng lên chui vào trong. Rất nhanh chóng sau đó, cả ngôi nhà chỉ còn lại tiếng thở đều đều của bà Thắm. Sơn vẫn ngồi dưới bếp không có chút động tĩnh nào. Gương mặt anh trắng bệt tựa như xác chết, đôi mắt vô hồn, tối, lạnh và sâu hun hút. Sơn ngồi trong bếp một lúc thật lâu, rồi chợt anh chậm chạp đứng dậy, mở cửa thật khẽ và lách người ra bên ngoài. Sau đó cả người anh biến mất hoàn toàn trong bóng đêm như hũ nút. Những tiếng chó chu kéo dài không ngớt trong màn đêm, bầu không khí vốn có hôm nay bị phá vỡ. Bà Thắm buồn bực trở người, bà mơ màng lẩm bẩm gì đó rồi lại tiếp tục chìm vào một giấc ngủ khác. Sáng hôm sau như thường ngày, bà Thắm tỉnh dậy khi bầu trời vẫn chưa hừng đông. Bà theo bản năng đưa mắt nhìn về cánh cửa buồng của Sơn vẫn còn đang đóng im ỉm. Đoán có thể con trai vẫn chưa ngủ dậy vì còn khá sớm, nên bà Thắm rón rén bước xuống giường, bà làm mọi thứ thật khẽ. Lúc bấy giờ, nơi cuối chân trời tối sẫm cũng đã dần xuất hiện những tia dạng đông. Những tia dạng đông yếu ớt rồi mạnh mẽ dần, cưỡng chế xua tan đi bóng tối, vẫn còn đang lưu luyến trên màn trời. Bà Thắm vào nhà đội cái nón lá, xách giỏ, rồi đạp xe ra chợ. Cái chợ nhỏ tự phát vẫn nhộn nhịp như mọi ngày. Thấy bà Ngọ có bán mớ cá lóc đồng ngon quá, bà Thắm liền tấp vào mua ngót một ký về, vùi rơm cho Sơn cuốn bánh tráng. Bà Ngọ cười, tay vừa bắt mấy con cá lóc cho vào cái bọc, vừa nói liên thiên. Cá lóc này bà đem về chiên lên hay kho tiêu cũng ngon. Hồi tối hôm qua chồng tôi đi câu ngoài ruộng được có nhiêu đây thôi. Bà mà ra trễ xíu nữa là đâu có còn... À, mà bà hay gì chưa? Hồi đêm qua làng mình xảy ra chuyện. Bà Thắm nghe vậy thì liền ngạc nhiên hỏi lại. Xảy ra chuyện hả? Mà chuyện gì? Nhà ai? Nhà bà Hồng. Tối hôm qua hai con chó nhà bà trào máu họng chết tươi hồi nào không ai hay. Sáng ra phát hiện thì xác của tụi nó đã cứng đờ, lạnh ngắt rồi. Nghe đầu mấy con gà trống cũng bị bẻ cổ. Máu tươi vương vãi đầy khắp chuồng gà. Nói chung là hỗn loạn dữ lắm. Bà Hồng thấy xong là sợ hãi chỉ kịp gào lên một cái rồi lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự luôn mà. Bà Thắm bàng hoàng mở tròn hai mắt. Trời Phật, thật không vậy? Nghe thôi mà đã thấy rùng mình. Mà có biết ai làm không? Ai mà làm ra ba cái chuyện thất đức như vậy được nhỉ? Bà Ngọ chợt đưa mắt nhìn quanh quất rồi hạ giọng thì thào vào tai của bà Thắm. Bộ bà nghĩ cái chuyện ác nhân thất đức như vậy là do con người làm ra hay sao? Bà Thắm nghe thấy vậy thì liền sững sờ hỏi lại. Ý bà là... Chỉ có quỷ ma mới làm ra những cái chuyện khủng khiếp như vậy thôi. Bà Thắm cau mày phủ nhận. Phải không? Trước giờ làng mình có nghe nói ma quỷ lộng hành đâu. Sao giờ đùng cái xảy ra những chuyện này được? Bà Ngọ nhún vai lắc đầu đáp. Làm sao tôi biết được? Đó chỉ là suy đoán của tôi thôi. Chiều nay nhà bà Hồng mời thầy về cúng kiến giải nạn gì đó. Bà có rảnh thì qua coi thử. Biết đâu thầy cao tay coi ra được ngọn ngành thì sao? Bà Ngọ dứt câu, chợt có người ghé vào sạp hàng. Bà không buông chuyện với bà Thắm nữa, mà vội vàng chạy đi mời chào hàng hóa. Bà Thắm đứng tần ngần một lúc rồi cũng lên xe đạp về nhà. Mặt trời lúc bấy giờ đã treo thật cao trên đỉnh đầu. Những tia nắng nóng rực bạo chiếu trên da thịt, bỏng rát. Nhìn thấy cánh cửa phòng của con trai vẫn đang đóng im ỉm, bà Thắm lắc đầu cười khổ rồi đi nhanh xuống bếp. Hồi Sơn còn ở quê, anh không thường ngủ dậy trễ như thế, nhưng không hiểu sao lần này trở về. Cả ngày muốn gặp anh cũng thật khó. Sơn dành thời gian lớn trôi rút trong phòng, ngay cả tấm rèm cửa sổ cũng được anh hạ xuống, không cho những tia nắng chói chang bên ngoài lọt vào phòng. Mấy lần bà Thắm có tìm Sơn để buôn chuyện, nhưng anh chỉ trả lời qua loa cho xong. Bà Thắm cảm thấy có chút quái lạ, nhưng nghĩ con trai đang buồn vì thất nghiệp nên bà không làm phiền nữa, để cho Sơn thoải mái sớm ngày cân bằng lại tâm trạng. Trưa hôm đó cơm nước xong xuôi, bà Thắm không nhịn được hiếu kỳ mà đội nón lá tìm qua nhà bà Hồng. Đi được nửa đường, sau lưng chợt vang lên giọng nói quen thuộc. Bà Thắm ngoái đầu nhìn lại thì nhận ra đó là bà Ngọ. Bà Ngọ bước nhanh tới bên cạnh của bà Thắm, nói trong hơi thở ngắt quãng. Bà làm cái gì mà đi như ma rượt vậy hả? Tôi kêu nãy giờ không trả lời trả vốn gì hết. Bà qua nhà bà Hồng để coi trừ tà đúng không? Bà Thắm gật đầu cười đáp. Chứ gì nữa, chưa giờ tôi nghe rần rần mà. Người ta đồn đoán khắp làng. Chắc giờ mọi người bu quanh nhà bà Hồng đông như kiến rồi quá. Coi chừng tôi với bà qua tới không tìm được chỗ mà đứng coi. Nói đoạn bà Thắm và bà Ngọ vội vội vàng vàng bước nhanh về hướng nhà của bà Hồng. Qua đến nơi, không như bà Thắm dự đoán, xung quanh nhà bà Hồng chỉ có lác đác vài người hiếu kỳ tìm qua xem. Trong đó có cả bà Thắm và bà Ngọ. Bên trong nhà, bà Hồng bồn chồn đi qua đi lại trước bàn thờ gia tiên như kiến bò trên chảo nóng. Một lúc sau, từ xa chợt xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông trung niên. Ông ta có một thân hình cao lớn như hộ pháp, gương mặt đen sẫm, nghiêm nghị, hai chân mày rậm rạp như càng tăng thêm cho ông ta vài phần hung tướng. Người đàn ông trung niên đi thẳng vào nhà bà Hồng dưới đôi mắt hiếu kỳ của những người xung quanh. Vừa nhìn thấy ông ta, bà Hồng liền mừng rỡ chạy lại. Nét thấp thỏm trong đáy mắt cũng tạm thời vơi đi phần nào. Bà Hồng rối rít. Thầy Tư ơi, thầy làm ơn làm phước cứu lấy gia đình tôi với. Tôi cắn rơm cắn cỏ cầu xin thầy. Nhà tôi bị quỷ phá thầy ơi. Khổ ơi là khổ. Chó gà trong nhà tôi bị nó giết sạch trong một đêm. Cả ngày hôm nay cả nhà tôi nơm nớp lo sợ. Không biết nó giết hết chó gà rồi có chuyển sang giết cả người không nữa. Thầy Tư đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi mới trầm giọng nói. Nhà bà âm khí nặng dữ lắm. Tôi chỉ e là đúng như lời bà nói. Nhà bà đang bị quỷ ám. Nói tới đó gương mặt của thầy Tư dần chuyển sang vô cùng nghiêm trọng. Bà Hồng nơm nớp lo sợ, quan sát thật kỹ từng biểu cảm trên gương mặt của thầy Tư. Trầm ngâm một lúc, thầy Tư mới nói tiếp. Có thể bà không biết nên không ý thức được tầm nghiêm trọng của sự việc. Dân gian hay gọi chung là ma quỷ lộng hành. Nhưng thực chất ma với quỷ là hoàn toàn khác nhau. Ma là những vong hồn bất vưỡng không chịu đi đầu thai. Thứ chèo chống chúng có thể tồn tại trên dương thế chính là âm khí. Nhưng quỷ thì khác. Chúng chính là những vong hồn lâu năm tu luyện thành tinh. Âm khí trên người đã chuyển hóa thành quỷ khí. Một khi đã thành quỷ, chúng sẽ trở nên tàn bạo và vô cùng khát máu. Thầy Pháp bình thường cũng khó lòng mà thu phục được. Nghe thầy Tư nói như thế, gương mặt của bà Hồng cấp tốc chuyển thành trắng bệch. Cả người bà không kiềm được run rẩy. Nỗi hãi hùng to lớn như muốn nuốt chửng lấy cơ thể bà, khiến hơi thở của bà ngày càng trở nên khó nhọc. Bà Hồng thều thào như người hấp hối trước khi chút hơi thở cuối cùng. Trời ơi, vậy mà trước giờ tôi cứ tưởng ma với quỷ cũng không khác nhau là mấy. Vậy bây giờ phải làm sao đây thầy? Thầy có đánh lại được con quỷ đó không thầy? Thầy Tư trầm mặc một lúc rồi mới đáp bằng một giọng không chắc chắn. Quỷ khí lưu lại trong nhà bà đã bị mặt trời xua tán đi gần như sạch sẽ. Vì vậy tôi không thể đoán được đạo hạnh của con quỷ đó là sâu hay cạn. Tôi không chắc chắn bản thân có thể thu phục được nó hay không. Nhưng bà cứ yên tâm, chỉ cần không phải là lệ quỷ thì tôi vẫn có khả năng thu phục được. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm được nơi ẩn náu của con quỷ đó càng sớm càng tốt. Chứ kéo dài thêm, không chỉ tính mạng của cả nhà bà, mà tính mạng của những người khác trong làng cũng sẽ gặp phải uy hiếp. Tin tức nhà bà Hồng bị quỷ ám nhanh chóng truyền đi khắp làng, ai nấy cũng đều nơm nớp lo sợ. Họ bàn tán xôn xao. Mặt trời vừa xuống núi, nhà nhà liền cài then khóa cửa cẩn thận. Ngay cả những người thanh niên trong làng cũng không thấy đi chơi đêm nữa. Bà Thắm mang tin tức vừa nghe ngóng được từ nhà bà Hồng về kể lại cho Sơn. Nghe xong, gương mặt của Sơn vẫn lạnh tanh, không có bất cứ biểu cảm nào. Bà Thắm cau mày khó hiểu, bà hạ giọng nghi hoặc. Mày bị sao vậy Sơn? Sao dạo này má thấy mày là lạ? Bộ mày có chuyện gì giấu má đúng không hả? Gương mặt của Sơn thoáng hiện lên nét bối rối, nhưng chớp mắt sau đó, anh vội vàng tỏ ra trấn định rồi đáp lời bà Thắm. Đâu có, còn đâu có giấu má chuyện gì đâu. Chỉ là nghe má kể nhập tâm quá nên chưa kịp lấy lại tinh thần. Sơn im lặng vài giây rồi miễn cưỡng duy trì cuộc hội thoại về chuyện nhà bà Hồng. Vậy thầy Tư có nói thêm gì nữa không má? Có, ông kêu ngày mai ông qua lập đàn làm phép truy tung dấu vết của con quỷ đó. Nghe bà Thắm nói vậy, hai mắt của Sơn chợt lóe lên những tia nhìn kỳ lạ. Anh chống tay lên bàn, gương mặt tái nhợt, thoáng hiện vài tia hung ác. Nhưng vì chỉ thoáng hiện lên trên mặt rồi biến mất, nên bà Thắm không phát giác được biểu lộ khác thường của con trai. Bà vẫn sầu lo về những gì đã nghe được lúc xế chiều, nỗi bất an như ẩn như hiện trong lòng ngày một lớn hơn. Tối hôm đó bà Thắm đi ngủ sớm hơn thường ngày. Bà cẩn thận khóa trái cửa nẻo rồi thắp nhang cho bàn thờ gia tiên. Những làn khói xám bay trờn vờn phía trước những tấm di ảnh. Đôi mắt đen nhánh của các cụ trong từng tấm di ảnh như có thần mà nhìn chăm chú vào người bà Thắm. Bà Thắm rùng mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, lông tơ cả người đồng loạt dựng ngược. Nhưng khi bà Thắm nhìn lại từng tấm di ảnh trên bàn thờ, thì cảm giác bị nhìn chăm chú không còn nữa. Dù vậy, mồ hôi lạnh cả người bà vẫn không kiềm được mà túa ra, ướt đẫm cái lưng áo mỏng manh đang mặc trên người. Bà đưa tay lên quẹt mồ hôi trên trán rồi vội vội vàng vàng quay trở về giường nằm nghỉ. Chằn chọc một lúc lâu bà Thắm mới có thể mơ màng chìm vào giấc ngủ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, bà Thắm bị những tiếng lục đục vang lên ở cuối nhà đánh thức. Bà lồm cồm bò dậy, gương mặt vẫn còn ngái ngủ. Bà Thắm hỏi bằng một giọng lè nhè. Thằng Sơn hả bấy? Sao giờ này không ngủ đi mà còn làm gì vậy? Khuya lắm rồi. Những tiếng lục đục ở cuối nhà đột ngột im bặt, một lúc lâu sau cũng không thấy có giọng Sơn đáp lời. Bà Thắm cảm thấy có điều khác thường, nên rón rén vén mùng lên bước xuống giường. Bà đi thật khẽ về phía bàn thờ gia tiên, rồi đưa tay vặn lớn ngọn đèn dầu. Ánh sáng yếu ớt không thể xua tan đi hoàn toàn bóng tối, nhưng đủ để bà Thắm nhìn được lờ mờ cảnh tượng xung quanh. Bà quét mắt về nơi phát ra những tiếng động khi nãy. Ngay lập tức, tim bà liền giật lên thon thót khi nhìn thấy nơi cuối nhà có một cái bóng đen đang đứng lù lù bất động. Cái bóng đen đó đứng đưa lưng về phía bà Thắm nên bà không nhìn được mặt mũi nó như thế nào. Nhưng qua dáng người cao lớn, bà biết chắc chắn đó chính là một người đàn ông. Dường như cảm nhận được ánh mắt của bà Thắm đang nhìn chằm chằm, bóng đen kia chậm rì rì quay đầu lại. Bà Thắm sợ hãi đứng không vững khi nhìn thấy cái đầu đen xì quay ngoắt 180 độ thẳng đến sau lưng. Nhưng điều khủng khiếp hơn là gương mặt của cái bóng đen vô cùng quen thuộc. Dù trong hoàn cảnh thiếu ánh sáng nhưng bà Thắm vẫn có thể nhận ra đó chính là gương mặt của Sơn. Vậy có nghĩa là cái bóng đen trước mặt không phải ai xa lạ mà chính là con trai của bà. Bà Thắm bàng hoàng không đứng vững mà ngồi bệt xuống đất. Bà thều thào cất giọng trong hoảng sợ. Trời ơi, Sơn, là mày hả Sơn? Mày sao? Sơn chậm mặc bước về phía trước, gương mặt anh vẫn trắng bệch, xanh xao không tia huyết sắc. Nỗi sợ hãi quá to lớn khiến bà Thắm không thể cử động được dù chỉ là một đầu ngón tay. Gương mặt Sơn thoáng hiện lên vẻ đau đớn. Bà Thắm bàng hoàng nhìn khoảng cách giữa mình và con trai ngày một gần hơn. Bên tai chợt vang lên tiếng khóc như có như không. Tiếng khóc nỉ non mang theo cảm giác đau đớn và tuyệt vọng, lúc xa lúc gần như từ một cõi nào đó vọng về. Bà Thắm chỉ biết trừng mắt nhìn cái thứ đội lốt con trai bước tới trước mặt mình. Cả người bà run lên bần bật, tay chân rụng rời không nghe sai sự. Bà ngồi bệt dưới sàn gạch lạnh lẽo như con cá nằm trên thớt mặc người mổ xẻ. Dừng lại trước mặt bà Thắm, Sơn dùng đôi mắt đen ngòm của mình mà nhìn chằm chằm vào người của bà. Đôi môi của Sơn vẫn đóng chặt, nhưng bà Thắm lại nghe thấy bên tai vang lên giọng nói khàn đặc của con trai. Giọng nói khàn đặc thê thiết hòa lẫn trong tiếng khóc nỉ non rưng rức. Má, má ơi, con chết rồi má ơi. Bà Thắm sợ hãi, cả người giật lên thon thót, trái tim trong lồng ngực cũng tạm thời ngưng đập trong một giây. Thế giới tựa hồ bị nhấn nút đình chỉ. Cảnh tượng trong tầm mắt bà Thắm như một tấm thủy tinh tràn đầy vết rạn, và chỉ cần một cái chớp mắt là mọi thứ lập tức vỡ tan tành thành trăm ngàn mảnh vụn. Bà Thắm hước lên vài tiếng, tay chân duỗi thẳng rồi co giật thật mạnh như người bị động kinh. Đôi mắt trợn trừng trừng, chỉ còn lại tròng trắng. Mọi thứ trước mắt xa sầm vào một màu tối đen. Phải mất vài giây sau đó bà Thắm mới có thể trở lại bình thường. Bà ngây ngẩn đưa mắt nhìn lên cái nóc mùng quen thuộc. Trái tim trong lòng ngực vẫn còn đang đập liên hồi như trống. Bất chợt, một tiếng kéo kẹt thật khẽ vang lên giữa đêm khuya yên ắng, kéo thần trí của bà Thắm về lại với thân thể. Bà vội vàng lồm cồm bò dậy. Sơn mặt mày ngái ngủ từ trong phòng bước ra. Anh đưa tay bật cái bóng đèn ở nhà trước lên, rồi lè nhè hỏi. Má bị sao vậy? Sao má không ngủ đi? Khuya lắm rồi. Còn nghe má cứ ú à ú ớ ở ngoài này. Má nằm mơ gặp ác mộng hả? Bà Thắm vén mùng bước ra, đi rót một ly nước ấm uống để thấm giọng rồi mới trả lời con trai. Hồi nãy má nằm mơ gặp ác mộng. Mà không sao đâu, bây đi ngủ tiếp đi, má cũng ngủ lại bây giờ. Sơn nghe vậy thì khẽ gật gù vài cái, rồi quay người bước trở lại vào phòng. Bà Thắm bần thần nhìn theo bóng lưng của con trai, đôi mắt xa xăm như đang trầm tư một điều gì đó. Sáng hôm sau khi mặt trời chỉ vừa ló dạng, bà Thắm đã bị những tiếng xôn xao xung quanh đánh thức. Bà tò mò xuống giường đi nhanh ra thềm ba. Bên ngoài con đường đất gồ ghề, bà con trong làng hớt hải, chạy ngược chạy xuôi không ngớt. Bà Thắm ngạc nhiên đi nhanh theo dòng người. Đúng lúc đó sau lưng chợt vang lên giọng nói quen thuộc. Bà Ngọ từ dưới chạy lên, níu lấy tay của bà Thắm rồi gấp gáp nói trong hơi thở ngắt quãng. Trời ơi, bà hay cái tin gì chưa? Bà Thắm ngơ ngác lắc đầu. Có hay cái tin gì đâu. Sáng ra thấy bà con trong làng hớt hải chạy tới chạy lui, tôi mới đi theo coi. Chưa kịp kiếm người hỏi chuyện thì liền gặp bà. Mà có cái chuyện gì vậy hả? Bà Ngọ ngưng trọng gật đầu, xác nhận, rồi trầm giọng nói. Đúng, xảy ra chuyện rồi, mà là chuyện lớn. Đêm qua chó trong làng chết sạch, bà có hay không? Bà Thắm thảng thốt lắc đầu kêu trời. Trời đất, hồi đêm hôm qua xảy ra chuyện động trời như vậy mà tôi không hay biết là sao? Chẳng lẽ tôi ngủ say đến mức không biết trời trăng mây gió gì nữa? Bà Ngọ nghe vậy, biểu cảm ngưng trọng trên gương mặt càng sâu thêm vài phần. Im lặng vài giây rồi bà Ngọ mới tiếp lời của bà Thắm, trong giọng nói có chút run rẩy. Bà không nghe thấy gì hết đúng không? Không phải chỉ mỗi một mình bà là không nghe thấy tiếng động lạ trong đêm, mà tất cả những người khác trong làng cũng không hề nghe thấy. Đêm qua yên tĩnh đến mức lạ thường, một sự yên tĩnh chết chóc. Không ai biết trong đêm khuya yên tĩnh đó, cả mấy chục con chó trong làng chết sạch mà không kịp phát ra một âm thanh báo động nào. Một cơn ớn lạnh lập tức chạy dọc theo sống lưng của bà Thắm. Tay chân bà không kìm được mà thoáng trở nên run rẩy. Bà con xung quanh vẫn đang hối hả đi về phía trước. Bà Ngọ đưa mắt nhìn sắc trời rồi vội vàng lên tiếng thúc giục. Đi thôi, thầy Tư đang triệu tập mọi người ra đình làng. Hiện tại chỉ có đình làng mới là nơi an toàn nhất. Ra đó họp lại để tìm cách giải quyết đại nạn mà làng đang gặp phải. Nói đoạn, bà Thắm và bà Ngọ vội vội vàng vàng theo chân dòng người đi nhanh về phía trước. Lúc cả hai ra đến đình làng thì mọi người gần như đã tập trung đầy đủ. Sân đình đông nghẹt con người. Thầy Tư mặt mày ngưng trọng, đứng ở cương định nhìn về hướng trong làng. Dưới đôi mắt của thầy, cả ngôi làng bao trùm thật dày quỷ khí. Tiếng xì xầm vang lên khắp nơi. Gương mặt ai nấy cũng đều lộ rõ vẻ bàng hoàng. Bất chợt, những cơn gió lớn không biết từ đâu thổi tới, kéo theo tầng tầng lớp lớp mây đen che kín bầu trời. Ánh dạng đông nhiều ớt bị dập tắt. Bốn bề tức khắc chìm ngập trong một màn âm u. Lòng người vì thế cũng càng trở nên nặng trĩu hơn. Thầy Tư thở dài nhìn sắc trời rồi quay lại nhìn đám người. Thầy khẽ tặng hắn vài cái để lấy giọng trước khi bị buộc lòng phải thông báo hung tin. Chắc mọi người cũng đã biết rồi đúng không? Nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại. Làng mình đang bị quỷ ám. Nhưng với tình hình này tôi chỉ e là làng mình đã rơi vào trường hợp xấu nhất. Bởi với nồng độ quỷ khí dày đặc như thế này, khả năng cao làng mình đã đụng phải lệ quỷ. Những tiếng kinh hô lập tức vang lên khắp nơi. Mọi người thẳng thốt nhìn không chớp mắt vào thầy Tư. Thầy Tư ra dấu cho mọi người im lặng rồi mới tiếp tục nói. Tôi cần bà con hồn tâm hợp lực để diệt con quỷ này, giành lại an ổn cho làng. Chứ sức một mình tôi thì không đủ. Một người thanh niên cao to đứng gần đó nghe thầy Tư nói vậy thì liền hô lớn. Thầy cứ việc phân phó, bây giờ chúng tôi phải làm những gì? Câu nói đó được bà con hưởng ứng. Thầy Tư cau mày một lúc rồi mới nói tiếp. Điều đầu tiên chúng ta cần làm là phải tìm ra cho bằng được tung tích của con quỷ đó. Sau đó, tôi sẽ tiến hành bày trận để tru diệt nó. Với sức người thì sẽ làm không lại. Chúng ta cần mượn nhờ uy lực của trận pháp. Nhưng trận pháp càng lợi hại thì càng mất thời gian bày bố. Tôi cần một số người lo việc chuẩn bị những thứ cần dùng để bày trận. Nói đoạn, thầy Tư rút từ trong túi ra một tờ giấy ghi chi chít chữ. Bà Hồng nhận lấy tờ giấy rồi cùng với những người phụ nữ khác trong làng tất bật chạy đi chuẩn bị đồ dùng để bày trận cho thầy Tư. Mây đen càng ngày càng trở nên dày đặc, cảm giác ngột ngạt đè nặng trong lòng của từng người. Thầy Tư chọn ra 8 người thanh niên cao lớn nhất trong làng. Thầy phân phó cho mỗi người đứng một hướng. Trên tay ai nấy cũng đều cầm theo một sợi chỉ ngũ sắc. Những người thanh niên còn lại trong làng phụ thầy Tư đi đốn hạ 49 cây tre già. Thầy Tư chỉ huy những người thanh niên dùng dao sắc vót nhọn 49 thân tre già đó thành 49 cái cọc nhọn. Thầy lần lượt đóng 49 cái cọc nhọn đó ở xung quanh làng. Trên mỗi thân cọc nhọn, thầy cột vòng quanh một sợi chỉ đỏ. Lúc bấy giờ những người phụ nữ cũng đã đi chợ về. Trên tay ai nấy cũng đều cầm theo rất nhiều túi đồ thượng vàng hạ cám. Nào là rượu trắng, gà trống, máu chó mực, giấy vàng, chu sa, chỉ đỏ, tiền âm phủ. Thầy Tư kiểm tra lại một loạt. Sau khi thấy đã đầy đủ, thầy mới tiến hành lập bàn lễ để thi pháp. Một cái bàn tròn được đặt ở giữa sân đình. Trên mặt bàn, thầy Tư cẩn thận sắp xếp đồ lễ. Ở giữa bàn được thầy đặt một cái lư đồng màu vàng sẫm, có vẻ như nó đã tồn tại được rất lâu đời. Ngay khi bàn lễ vừa được chuẩn bị hoàn tất, bầu trời kìn kịt mây đen đột ngột nổ đùng một tia sấm lớn, kèm theo sau đó là những giọt mưa to bằng hạt đậu rơi lộp độp xuống đỉnh đầu của tất cả mọi người. Chớp mắt sau đó, sân đình chỉ còn lại mỗi mình thầy Tư và 8 người thanh niên sững sờ. Dân làng đứng từ trong mái đỉnh nhìn ra màn mưa trắng xóa. Mặc cho những cơn gió lớn mang theo những giọt mưa quật mạnh vào cơ thể, thầy Tư hít sâu một hơi rồi dứt khoát cầm thanh kiếm gỗ đào lên, bắt đầu thi pháp. Thanh kiếm gỗ khó nhọc vạch phá màn mưa. Tay còn lại thầy Tư liên tục thi triển ấn pháp. Tiếng niệm chú rì rầm hoàn toàn bị tiếng mưa rào trấn áp. Gió ngày một trở nên cuồng bạo. Thầy Tư tựa như một chiếc thuyền con lênh đênh giữa mù mịt cuồng phong loạn vũ, tưởng chừng có thể bị lật úp bất cứ lúc nào. Rồi bất thình lình, thầy Tư chém mạnh thanh kiếm gỗ đào trên tay vào không trung. Gió lớn lập tức ngừng, cơn mưa cũng tựa hồ trở nên suy yếu. Nhưng điều đó không kéo dài quá lâu. Chớp mắt sau, mưa gió lại một lần nữa cuồng oanh loạn tạc. Lần này có vẻ dữ tợn hơn, thầy Tư biến sắc. Thầy vội vội vàng vàng cầm ba nén nhang lên cắm vào cái lư đồng. Thầy phất mạnh bàn tay. Điều kỳ lạ tức khắc xảy ra. Ba nén nhang đột ngột bốc cháy. Ngọn lửa xanh mơn mởn lập lòe trong màn mưa trắng xóa. Thầy Tư bắt ấn điều khiển làn khói hương tụ lại một chỗ không tiêu tán. Làn khói xám ẩn hiện trong màn mưa, tạo thành một vòng xoáy ngày càng lớn. Dưới đôi pháp nhãn của thầy Tư, quỷ khí trong làng chậm chạp bị vòng xoáy hút vào bên trong. Thừa cơ hội quỷ khí suy yếu, thầy Tư tức tốc cầm sấp bùa vàng tung mạnh về phía trước. Những lá bùa vàng chới với trong màn mưa dày đặc, nhưng mặc cho những giọt mưa to bằng hạt đậu cuồng dội lên thân thể, những lá bùa vàng vẫn ngoan cường chới với trên không trung. Thầy Tư chắp hai ngón tay tạo thành kiếm chỉ đặt trước ngực, miệng rì rầm niệm chú thật nhanh. Những lá bùa nghịch gió du tẩu tạo thành một hình tam giác. Thầy Tư nhúng cả bàn tay vào chén máu chó mực, rồi vỗ mạnh bàn tay thấm đẫm máu tươi lên bàn, quát lớn: "Tam thành sắc lệnh, chúng ta mau lui, cấp cấp như luật lệnh." Những lá bùa vàng trên không trung và dấu tay máu trên bàn đồng loạt lóe sáng một cái rồi trở lại bình thường. Đúng lúc đó bầu trời bỗng nổ đùng một tia sấm thật lớn. Ngay sau đó, cơn mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Những lá bùa vàng cũng đồng thời vô lực rơi lả tả xuống mặt đất lầy lội nước bùn. Thầy Tư thở hắt ra một hơi, cả người lảo đảo như thoát lực. Nhân lúc quỷ khí đã bị khu trừ sạch sẽ, thầy Tư cắn răng đưa hai bàn tay run run lên thi triển ấn pháp. Mỗi lần ấn pháp trên tay thay đổi một lần, gương mặt của thầy sẽ tăng thêm một phần tái nhợt. Mãi cho đến ấn pháp cuối cùng, lúc bấy giờ, cả người thầy Tư đã run rẩy như ngọn đèn treo trước gió. Gương mặt thầy trắng bệt không còn một giọt máu nào. Hơi thở mong manh nén lại nơi lồng ngực. Thầy Tư yếu ớt thi triển nốt ấn pháp sau cùng rồi thì thào trong miệng: "Âm dương thất biến, cửu hoàng quy vị, tiền thiên chu ma đạo trận, khởi." Thầy Tư vừa dứt lời, tám sợi chỉ ngũ sắc trên tay của tám người thanh niên gần đó đồng loạt lóe sáng rồi tức khắc hóa thành tro bụi. Một cơn mỏi mệt vội vã đánh úp tới, tinh thần của tám người thanh niên nhất thời trở nên suy yếu. Đôi mắt ai nấy cũng đều hiện rõ vẻ mệt mỏi. Thầy Tư không chủ được nữa mà ngồi bệt xuống nền đất lầy lội. Mọi người thấy vậy thì liền vội vàng chạy ra đỡ thầy vào trong. Bà Hồng tất tả đi lấy cho thầy Tư một ly trà đường nóng. Thầy Tư uống vài ngụm trà đường xong thì sắc mặt mới có chút khởi sắc. Thầy đã hiểu cho mọi người xung quanh tản đi bớt. Ai ai cũng im thin thít vì sợ quấy rầy đến thầy. Một lúc sau, khi thấy hơi thở của thầy Tư đã ổn định trở lại, bà Hồng không chịu nổi sự bất an đang dày vò trong lòng nên đường đột cất tiếng hỏi: "Sao rồi thầy? Thầy đã diệt trừ được con quỷ kia chưa?" Thầy Tư nặng nề lắc đầu, trầm giọng đáp: "Đâu dễ dàng như vậy. Tôi chỉ mới làm phép bày trận. Đêm hôm nay nội bất xuất, ngoại bất nhập. Mọi người ở yên trong nhà cho tới hừng đông mới được ra ngoài đó, nhớ chưa?" Thầy Tư vẫn không an tâm mà nán lại căn nhà bà con thêm một lúc nữa, rồi mới tập tễnh từng bước về lại nhà mình. Ngôi đình nhoáng cái chỉ còn lại lác đác vài người. Bà Ngọ và bà Thám thấy không còn chuyện gì nữa nên cũng cùng nhau ra về. Đi được nửa đường, bà Ngọ như chợt nhớ ra gì đó. Bà vội vàng cất tiếng hỏi. Ủa, mà tôi mới sực nhớ ra, nãy giờ không thấy con trai của bà đâu. Lạ nhỉ, chuyện lớn như vậy không lẽ nó không hay biết gì? Bà Thắm thoáng sững sờ, hai chân mày bà vô thức cau chặt vào nhau, đôi mắt hiện rõ vẻ mờ mịt. Bà Ngọ lại nói tiếp. Mà nói mới để ý, từ khi thằng Sơn về tới giờ tôi còn chưa thấy mặt mũi nó đâu. Ngày thường hễ mỗi lần về là y như rằng nó chạy tới chạy lui nhà tôi miết. Sao lần này nó có vẻ im hơi quá vậy? Bà Thắm, thằng Sơn có đang gặp chuyện gì không vui không hả? Hay nó có bệnh tật gì không? Bà coi để ý tới nó đi nghe, tôi thấy nó là lạ đó. Bà Thắm lắc đầu, nhưng trong đáy mắt vẫn không giấu được nỗi hoài nghi. Bà nói bằng một giọng không chắc chắn. Có đâu bà ơi, nó bình thường thôi. Chắc tại lần này thất nghiệp kìa nên nó không muốn gặp ai. Chứ nó vẫn khỏe mạnh, ăn uống bình thường. Có gì đâu mà lạ lạ. Bà cả nghĩ quá thôi bà nội ơi. Dù nghe vậy nhưng trong lòng bà Ngọ vẫn mơ hồ cảm thấy bất an. Đúng lúc đó cả hai đã về đến trước cửa nhà của bà Thắm. Bà Ngọ ghé mắt nhìn vào bên trong. Ngôi nhà im lìm không một tiếng người. Một cảm giác lạnh lẽo như có như không bao trùm lấy ngôi nhà. Nhìn trước nhìn sau không thấy một bóng người. Bà Ngọ liền quay sang hỏi bà Thắm đang đứng bên cạnh. Thằng Sơn đâu? Sao nhà cửa gì mà lạnh tanh vậy? Bà Thắm đẩy cửa bước vào trong. Vừa đi bà vừa đáp lời bà Ngọ, nhưng đầu không ngoái lại. Chắc nó ngủ chưa thức. Bữa giờ ngày nào nó cũng ngủ li bì tới trưa trơ chưa chật mới chịu dậy bà ơi. Chắc trên thành phố giờ giấc sinh hoạt như vậy quen rồi. Bà Ngọ chẹp miệng thở dài. Tôi định qua gặp nó mà nó ngủ rồi thì thôi vậy. Chừng nào nó ngủ dậy thì kêu tôi qua chơi nghe. Nói đoạn bà Ngọ quay người trở về nhà mình. Bà Thắm đi nhanh xuống bếp. Trong bếp còn ít cơm nguội. Bà Thắm mang đi chiên với trứng. Mùi tỏi phi nhanh chóng bay đi khắp ngôi nhà. Chốc lát sau đó nghe thấy động tĩnh sau lưng. Bà Thắm liền quay đầu lại nhìn. Sơn từ ngoài bước vào, gương mặt vẫn còn vẻ ngái ngủ. Vừa nhìn thấy bà Thắm, Sơn liền cất tiếng hỏi. Ủa, hồi sáng có chuyện gì vậy má? Con nghe thấy mọi người huyên náo dữ lắm. Nhưng lúc chạy ra thì lại không thấy má đâu nữa. Con lười quá nên vô buồng ngủ tiếp. Bà Thắm lắc đầu thở dài tỏ ra ngao ngán trước sự lười biếng của con trai. Hồi sáng nay làng mình xảy ra cái chuyện động trời như vậy mà mày không quan tâm luôn hả? Ngủ gì mà say khủng khiếp. Sơn chỉ cười cười không đáp. Bà Thắm vừa liên tay đảo cơm trong chảo, miệng không ngừng liến thoáng. Tối hôm qua làng mình lại tiếp tục xảy ra chuyện lạ. Mấy con chó trong làng chết sạch sành sanh trong một đêm. Mà tụi nó chết không phát ra bất cứ một tiếng động tĩnh nào. Tới sáng hôm sau mới có người phát hiện ra. Sơn nghe vậy thì liền tròn mắt kinh ngạc hỏi lại. Má nói sao? Đêm qua chó trong làng chết hết hả? Làm gì có chuyện đó? Đêm qua con nằm trong phòng có nghe thấy cái gì đâu. Hôm qua con cũng thức khuya lắm. Bà Thắm cũng cau mày nghi hoặc. Thì đó ai cũng thấy lạ. Rõ ràng chuyện này người thường không thể làm được. Sáng nay thầy Tư mới làm phép bày trận pháp bảo vệ làng mình. Thầy kêu bà con phải hết sức cẩn thận, không được ra khỏi nhà buổi đêm. Sao mà dạo này hết chiến tranh rồi thiên tai, giờ lại xảy ra thêm ba cái chuyện ma quỷ nữa. Khổ chồng thêm khổ. Chiều hôm đó cơm nước xong xuôi, bà Thắm ra sân trước ngồi chẻ mớ củi mới lượm từ dưới mé sông lên. Bầu trời vẫn nhuộm một màu đen kìn kịt, gió lạnh từng cơn thi nhau trờn vờn trong sân. Dù là giữa trưa hè oi ả, nhưng lại không cảm nhận được bất kỳ một hơi ấm nào. Không khí bao trùm một sự lạnh lẽo vô hình. Tiếng gió rít trên những ngọn cây già, lúc thì rền rĩ, lúc thì nỉ non. Còn nước dưới sông dâng cao khỏi mé bờ, dòng nước xiết ồ ạt hướng ra cửa sông, như muốn cuốn trôi đi những thứ tạp vật trên đường mà nó đi qua. Là nước đục ngầu phù sa, cảm tưởng như cả con sông đang cất giữ trong lòng rất nhiều điềm báo chẳng lành. Bà Thắm mệt mỏi buông cây rựa bén ngót xuống, rồi đưa ống tay áo lên lau mồ hôi trên trán. Đúng lúc đó Sơn từ trong nhà bước ra. Anh cẩn thận đưa mắt nhìn lên bầu trời đen kịt mây đen, rồi mới chậm chạp bước tới chỗ bà Thắm đang ngồi. Anh đi khẽ đến mức không phát ra tiếng bước chân. Cho đến khi giọng nói của Sơn đột ngột vang lên phía sau lưng, bà Thắm mới giật mình quay lại. Má vô nhà nằm nghỉ đi, để mấy chuyện nặng nhọc này con làm cho. Bà Thắm nhau mày, trái tim trong lồng ngực vẫn còn đập vội. Ôi thằng Quý này, làm má giật mình, đi gì mà không phát ra tiếng như vong vậy. Gương mặt xanh xao của Sơn thoáng hiện lên nụ cười yếu ớt. Anh vụng về chuyện chủ đề. Ngoài này sắp mưa rồi, má vô nhà đi, lát nữa tạnh mưa con trẻ củi cho. Bà Thắm cười, lắc đầu đáp. Khỏi đi anh hai, đợi anh phụ tôi trẻ xong hết rồi. Phụ má lấy tấm bạc che mớ củi này lại đi, để lát nữa mưa ướt mất công phơi lại nữa, mất thời gian lắm. Bà Thắm và Sơn vừa lấy tấm bạt che mớ củi lại thì bầu trời bắt đầu lất phất mưa rơi. Những hạt mưa thưa thớt rồi dần chuyển sang nặng trĩu. Bà Thắm và Sơn tất tả chạy thật nhanh vào nhà. Cơn mưa lúc bấy giờ cũng vừa kịp thời trở nên ầm ĩ. Tiếng mưa rào rít lấn lướt đi hoàn toàn những thứ âm thanh khác. Nó nuốt chửng luôn cả những tia sáng yếu ớt hiếm hoi còn sót lại trên màn trời. Không gian nhất thời xa vào một trạng thái âm u. Bà Thắm dầu dĩ đưa mắt nhìn qua sổ. Trong lòng như có như không, một nỗi bất an đang chuẩn bị thành hình. Cơn mưa kéo dài cho đến trạng vạng tối mới tạnh hẳn. Bà Thắm cơm nước xong thì ngồi hóng gió ngoài thềm ba. Dưới mé sông, con nước cuồng bạo chảy xiết đục ngầu. Trên bầu trời, mây đen vẫn lì lợm, bám rịt không buông. Trong tầm mắt chợt xuất hiện bóng dáng quen thuộc, bà Thắm lập tức cất tiếng gọi lớn. Bà Ngọ! Bà Ngọ! Tối rồi bà tính đi đâu vậy? Bà Ngọ không vội trả lời mà đi nhanh tới rồi ngồi xuống bên cạnh bà Thắm. Ở nhà chán quá, định qua kiếm bà nói chuyện. Chợt bà Ngọ đưa mắt nhìn quanh trong nhà bà Thắm rồi cất giọng hỏi. Rồi thằng Sơn đâu? Bữa giờ không thấy được mặt mũi nó luôn. Bà Thắm quay mặt vào nhà rồi gọi lớn. Sơn à, ra má biểu coi. Dì Ngọ qua thăm nè. Sơn, đâu rồi? Bà Thắm dứt lời, ngôi nhà im lìm không có tiếng đáp lại. Bầu không khí quạnh quẽo đến nôn nao. Bà Thắm cau mày nghi hoặc, bà Ngọ cũng ngơ ngác nhìn khắp xung quanh. Bà Thắm chợt lảo bảo. Lạ vậy ta. Lúc nãy mới thấy nó quanh quanh sau hè mà, giờ đi đâu mất tiêu nữa rồi. Để tôi chạy ra sau hè kiếm nó thử. Nói đoạn không để bà Ngọ kịp phản ứng, bà Thắm đã vội vội vàng vàng đứng dậy, đi nhanh ra nhà sau. Bà Ngọ không biết làm gì nên cũng lật đật chạy sát theo sau. Ra đến sau hè, cả hai vừa đi tìm, vừa ý ới gọi mãi nhưng vẫn không thấy Sơn đáp lại. Nỗi bất an trong lòng bà Thắm càng ngày càng dâng cao. Bầu trời lúc bấy giờ đã hoàn toàn tối sẫm. Đêm nay không có trăng nên mọi thứ xung quanh vô cùng u tối. Nguồn sáng duy nhất là từ cái bóng đèn yếu ớt trong gian bếp hắt ra, không đủ để bà Thắm và bà Ngọ nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Một cơn gió lạnh thấu xương chợt thổi ngang qua. Bà Ngọ và bà Thắm đồng loạt rùng mình, lông tơ cả người nhất thời dựng ngược. Bà Ngọ đưa đôi mắt sợ sệt nhìn bóng tối xung quanh, rồi chợt kéo tay bà Thắm thì thào. Sao mà tự nhiên tôi thấy rợn rợn bà Thắm ơi, hay vô nhà đi. Chứ tôi với bà có kiếm cũng có thấy thằng Sơn đâu. Vô nhà đi rồi nhờ bà con kiếm giúp, nhiều người vẫn hơn là chỉ có tôi với bà. Bà Thắm nặng trĩu theo bà Ngọ đi nhanh vào nhà. Cả hai vừa ra đến nhà trước thì bát hương trên bàn thờ gia tiên đột ngột bốc cháy. Mùi khói xem xém sộc thẳng vào khoan mũi. Bà Thắm ngây người vài giây rồi hoảng sợ gào lớn. Bà Ngọ bị tiếng gào của bà Thắm làm cho giật nảy người. Cả hai bàng hoàng lăng xăng chạy tới phía trước bàn thờ gia tiên. Nhưng khi cả hai đến nơi thì ngọn lửa trong bát hương bỗng chốc yếu dần rồi tắt ngóm như chưa từng tồn tại. Cũng không để lại bất cứ dấu tích nào chứng minh rằng đã từng xuất hiện. Nhưng cái trần nhang bé tí vẫn nguyên vẹn nằm trong bát. Cứ như cảnh tượng hãi hùng khi nãy là ảo giác của bà Thắm và bà Ngọ. Bà Thắm. Chết chân nhìn trừng trừng vào khoảng không trước mắt, miệng lắp ba lắp bắp mãi mới có thể nói được tròn câu. Chuyện này là sao? Sao lại như vậy? Rõ ràng lúc nãy bà cũng thấy mà phải không bà Ngọ? Bà Ngọ gật đầu xác nhận, gương mặt vẫn chưa giấu được nỗi bàng hoàng. Đúng rồi, hồi nãy bát hương cháy mà phải không? Sao giờ nó lại bình thường như không có chuyện gì? Chẳng lẽ tôi với bà đều hoa mắt hay sao? Bà Thắm và bà Ngọ thẳng thốt đưa mắt nhìn nhau. Sâu trong đáy mắt bà Thắm không chỉ là sự thẳng thốt mà còn xen lẫn một nỗi bất an vô cùng to lớn. Ngoài trời, gió bắt đầu thổi mạnh. Những cơn gió lạnh thi nhau trờn vờn trên những ngọn cây già. Chúng tranh nhau phát ra những âm thanh kẽo kẹt như tiếng người nghiến răng thật lớn. Bầu không khí trầm tĩnh lạnh lẽo bao trùm cả ngôi nhà của bà Thắm. Bà Thắm và bà Ngọ đứng chết chân như bị tạc tượng. Sau cùng, bà Ngọ là người lên tiếng, phá tan đi bầu không khí ngột ngạt, nặng trĩu. Thôi, tạm thời để qua một bên đi. Hiện tại phải tìm được thằng Sơn càng sớm càng tốt cái đã. Bà Thắm như bừng tỉnh, cảm giác sợ hãi trong lòng lập tức quét sạch sành sanh, nhường chỗ cho một nỗi lo lắng to lớn hơn dày xéo. Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của bà Thắm, bà Ngọ liền vội vàng căn dặn. Bây giờ bà cứ ở yên trong nhà, để tôi chạy về kêu chồng rồi báo cho bà con tới phụ bà kiếm thằng Sơn. Bà phải hết sức bình tĩnh đó nghe chưa, chuyện đâu còn có đó. Nói đoạn bà Ngọ lật đật chạy nhanh như một làn gió rồi biến mất vào bóng tối bên ngoài. Bà Thắm đưa đôi mắt nặng trĩu nhìn lơ đãng ra khuôn viên của ngôi nhà. Chẳng thể thấy gì ngoài một bóng đêm đen như mực. Bất thình lình phía nhà sau chợt vang lên những tiếng động nho nhỏ. Bà Thắm giật mình vểnh tai lên nghe ngóng. Tiếng động lập tức im bặt, ngôi nhà một lần nữa rơi vào trạng thái yên ắng. Không biết từ bao giờ, tiếng côn trùng và tiếng gió bên ngoài cũng đã im hơi. Bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt bao trùm lấy toàn bộ ngôi nhà. Bà Thắm hồi hộp đưa mắt nhìn xuống nhà dưới, trái tim trong lồng ngực căng thẳng đập liên hồi như trống. Cơ bắp cả người căng cứng như sợi dây đàn. Tiếng động thật khẽ dưới bếp lại một lần nữa vang lên, kèm theo đó là tiếng ho khan quen thuộc. Bà Thắm tức khắc vui mừng, nói lớn. Sơn hả? Con dưới bếp hả? Vài giây sau, giọng nói nhẹ tênh của Sơn vang lên bên tai bà Thắm. Dạ, là con. Bà Thắm mừng rỡ chạy nhanh xuống bếp. Vừa nhìn thấy con trai, bà liền lo lắng hỏi dồn. Nãy giờ mày đi đâu vậy hả Sơn? Má với dì Ngọ kiếm muốn chết, tưởng mày có chuyện gì rồi không à? Sơn cười gượng gạo. Con lớn rồi mà, má đừng có lo. Hồi nãy con ra sau hè nằm võng, gió hiu hiu thổi rồi ngủ quên lúc nào không hay. Bà Thắm thẳng thốt kêu trời. Trời đất ơi, trong nhà không nằm ra sau hè nằm chi vậy? Gió máy không hả? Chúng bà cái gió độc đó méo miệng có ngày nghe bay. Sơn cười trừ cho qua rồi vội vàng kết thúc câu chuyện. Má nói phải, nằm ngoài ngõ có chút mà ê ẩm hết cả người. Thôi, con vô phòng nằm nghỉ trước nha, mà cũng coi ngủ sớm đi. Trễ rồi. Nói đoạn Sơn đi thật nhanh vào phòng rồi đóng cửa lại. Bà Thắm ngơ ngác nhìn theo bóng lưng con trai không kịp nói thêm lời nào. Đúng lúc đó bên ngoài nhà trước chợt vang lên tiếng người huyên náo. Bà Thắm vội vội vàng vàng chạy ra xem. Bà Ngọ lo lắng dắt theo những người thanh niên trai tráng bước nhanh vào nhà. Vừa nhìn thấy bà Thắm, bà Ngọ liền gấp gáp nói. Sao rồi, nãy giờ có kiếm ra thằng Sơn không? Dù hỏi như vậy nhưng bà Ngọ không ôm quá nhiều hy vọng. Vậy nên khi nhận được cái gật đầu từ bà Thắm, bà Ngọ không giấu được vẻ ngạc nhiên. Bà kiếm ra thằng Sơn rồi à? Nãy giờ nó ở đâu vậy? Rồi giờ nó đâu rồi? Bà Thắm chỉ tay vào cánh cửa phòng bằng gỗ đang đóng im ỉm rồi đáp. Nó vô phòng nằm rồi, nãy giờ nó nằm võng ngoài sau hè chứ đâu. Bà Ngọ nghe vậy thì chợt cau mày, trong đôi mắt ánh lên vẻ nghi hoặc. Lạ nhỉ, Hồi nãy tôi với bà lùng sục từng ngóc ngách sau hè mà có thấy nó đâu. Bà Thắm cũng có chút ngờ vực, đáp bằng một giọng không chắc chắn. Thì chắc trời tối quá nên tôi với bà kiếm không kỹ, với lại cái chỗ nó nằm cũng khuất tầm nhìn mà. Dù nghe bà Thắm nói vậy, nhưng cảm giác nghi hoặc trong lòng của bà Ngọ vẫn không thể xua đi. Nhưng không để cho bà kịp hỏi cắc cớ gì thêm, bà Thắm đã lên tiếng tiến khách. Thôi giờ cũng trễ rồi, phiền các cậu tốn công qua đây một chuyến. Mọi người về nghỉ ngơi đi. Thời gian này nhớ nghe lời thầy Tư, hạn chế việc ra ngoài lúc tối, tránh vòi chẳng xấu mặt nào. Nhoáng cái gian nhà trước chỉ còn lại bà Ngọ và bà Thắm. Thấy bà Ngọ vẫn còn nấn ná bước chân, bà Thắm liền ngạc nhiên cất giọng hỏi. Bộ có chuyện gì sao? Sao bà không về đi? Bà Ngọ thoáng ngập ngừng rồi lắc đầu đáp. Không, không có chuyện gì. Giờ tôi về đây, bà cũng phải hết sức cẩn thận đó. Có chuyện gì bất thường nhất định phải báo cho bà con hay. Nói dứt câu, bà Ngọ sâu kín nhìn vào nhà bà Thắm thêm một cái, rồi mới quay người hòa mình vào bóng tối. Bà Thắm khó hiểu nhìn theo bóng lưng bà Ngọ vài giây rồi cũng đóng cửa lại. Ngôi nhà nhanh chóng trở về trạng thái yên tĩnh vốn có. Bốn bề cũng không có bất cứ động tĩnh nào. Cả ngôi làng chìm trong một bầu không khí nặng trĩu. Đang trong cơn mơ màng, bà Thắm chợt nghe thấy bên tai vang lên tiếng động cơ xe inh ỏi. Tiếng rền rĩ ầm ầm của động cơ như muốn xé tan màn đêm yên tĩnh. Bà Thắm giật mình mở bừng hai mắt. Ngay lập tức đập vào mắt bà là hai cái bóng đèn pha sáng rực. Chiếc xe khách lao vun vút về phía trước như một mũi tên. Bà Thắm ngơ ngác căng mắt nhìn xuyên qua lớp kính cửa sổ, nhưng chẳng tài nào trông thấy được gì ngoài một màu tối đen như mực. Chiếc xe gào thét lướt qua người của bà Thắm. Một cơn gió lạnh mang theo mùi tanh của máu đập thẳng vào mặt. Cả người bà Thắm hoảng hốt lảo đảo như sắp ngã. Lúc bấy giờ, bà mới để ý bản thân đang đứng trên một chiếc cầu rất dài. Và chiếc xe khách sau lưng bất chợt đạp thắng. Một tiếng két kéo dài tê buốt thấu óc vang lên. Ngay sau đó là một tiếng ầm thật lớn. Bà Thắm thảng thốt khi cảm nhận từng đợt rung chấn từ chân truyền về não bộ. Dưới đôi mắt kinh hãi của bà, chiếc xe khách trở nên méo mó rồi bốc cháy rừng rực. Bà Thắm hãi hùng gào lớn. Trời ơi, cứu, cứu người đi, xảy ra tai nạn rồi. Dứt lời, cảnh tượng trước mắt rung lắc dữ dội rồi vỡ tan thành từng mảnh. Bà Thắm chới với cảm thấy cả người như bị ai đó lay mạnh. Bên tai vang lên giọng nói hoảng hốt của bà Ngọ, lúc xa, lúc gần. Bà Thắm à, bà nghe tôi gọi không hả? Mau, mau tỉnh lại đi, có chuyện lớn rồi. Bà Thắm yếu ớt mở hai mắt nặng trĩu ra, cơ thể vẫn còn ngây đơ. Mồ hôi lạnh cả người túa ra như tắm. Gương mặt bà trắng nhợt như không còn giọt máu. Nhìn thấy vậy, bà Ngọ liền lo lắng hỏi. Bà Thắm, bà ổn không vậy? Bà có bị làm sao không? Phải mất vài giây sau đó bà Thắm mới có thể ổn định hơi thở. Bà đưa tay lên lau mồ hôi trên trán rồi yếu ớt đáp. Tôi không sao, chỉ là mơ thấy ác mộng mà thôi. Lúc bấy giờ bà Thắm mới để ý, sắc trời bên ngoài đã dần chuyển sang sáng hẳn. Những vệt ban mai phía chân trời lặng lẽ xua tan đi bóng tối vẫn còn đang ngoan cố bám lấy thế gian. Bà Ngọ ái ngại nhìn sắc mặt của bà Thắm rồi không an lòng mà hỏi lại. Thật không? Tôi thấy sắc mặt bà kém dữ lắm. Bà Ngọ chợt trở nên ngập ngừng, gương mặt có chút không được tự nhiên. Sâu trong đáy mắt là biểu cảm thảng thốt, xen lẫn đôi ba phần sợ hãi. Phát hiện thái độ khác lạ của bà Ngọ, không hiểu sao trong lòng bà Thắm chợt dấy lên một dự cảm chẳng lành. Bà hồi hộp hỏi ngược lại bà Ngọ, giọng nói run run có vẻ gấp gáp. Tôi khỏe như trâu, bà khỏi lo. Mà có chuyện gì? Lúc nãy tôi nghe bà bảo có chuyện lớn đúng không? Bộ làng lại xảy ra chuyện không hay nữa hả? Lần này là nhà ai gặp nạn? Trước một loạt câu hỏi như tra khảo của bà Thắm, bà Ngọ chợt trầm mặc không vội đáp. Bà Thắm thấy vậy, dự cảm chẳng lành trong lòng càng gia tăng dữ dội. Ngay lúc bà Thắm không còn đủ kiên nhẫn nữa, thì bà Ngọ mới chậm rì rì cất tiếng. Bà phải hết sức bình tĩnh nghe tôi nói nghe bà Thắm. Tức thời, cả người bà Thắm run mạnh, gương mặt vốn đã trắng nhợt nay càng trắng nhợt thêm vài phần. Bà Ngọ do dự vài giây rồi mới cắn răng nói tiếp. Con trai bà bị tai nạn, mất rồi. Một câu trần thuật vỏn vẹn 8 từ, nhưng lại như một cây búa tạ nặng nề gõ thẳng vào lòng dạ bà Thắm. Cả người bà không kiềm được mà run rẩy, gương mặt trắng xác, cảm tưởng như bà có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Bà Ngọ hoảng hốt đưa tay vịn hờ vào hai vai của bà Thắm. Bà Thắm nặng nhọc hít sâu vài hơi rồi run run cất giọng. Khóe miệng cong lên như cười lại như mếu máo. Sáng sớm giỡn như vậy không vui đâu bà Ngọ. Thằng Sơn nó còn khỏe củi củi vậy mà bà nói nó chết. Nó chết làm sao được. Tối hôm qua nó ở nhà ngủ mà có đi đâu đâu mà gặp tai nạn. Bà hồ đồ rồi bà Ngọ. Đúng lúc đó thầy Tư cùng với một vài người thanh niên bước vào nhà. Vừa đặt chân vào tới bên trong nhà bà Thắm, hai chân mày của thầy chợt vặn chặt vào nhau. Dưới đôi pháp nhãn của thầy, cả ngôi nhà của bà Thắm bao trùm một lớp quỷ khí rất dày. Lớp quỷ khí ẩn mình dưới lớp lớp chướng khí trong ngôi làng, nên khiến thầy sơ ý bỏ qua. Bà Thắm vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác trước câu nói như sấm đánh của bà Ngọ. Trong thấy biểu cảm bấn loạn của bà Thắm, bà Ngọ xót xa, nhắm hai mắt lại, nhưng vẫn dứt khoát nói tiếp. Bà không tin thì gọi thằng Sơn ra đây đối chứng với mọi người. Sáng nay có người trên phường xuống báo, mà kêu cửa hoài bà không hay, nên họ hỏi người dân trong làng. Giờ ai cũng biết tin thằng Sơn bị tai nạn chết lúc dọc đường về quê. Bà Thắm chợt cuồng loạn gào lớn. Mọi người đang nói cái gì vậy? Thằng con tôi nó còn khỏe mạnh củi củi, sống sờ sờ mà mọi người nguyền rủa nó chết là sao? Mọi người có thù gì với nó? Hả? Mà con tôi có thù gì với mấy người hả? Bà Ngọ bàng hoàng vội vội vàng vàng lên tiếng trấn an bà Thắm. Bà bình tĩnh đi bà Thắm, mọi người không có thù oán gì với mẹ con của bà đâu. Chỉ là muốn xác thực coi có nhầm lẫn gì hay không thôi. Biết đâu người ta báo nhầm. Giờ bà kêu thằng Sơn ra gặp mọi người là rõ ràng sự việc. Nếu nhầm lẫn thì báo lại với phường, để phường họ làm việc lại với công an. Bà Thắm run rẩy cả người bước xuống giường. Bà Ngọ cẩn thận dìu bà Thắm bước tới trước cửa phòng của Sơn. Một loạt hành động quái gở của Sơn bất giác tua lại thật nhanh trong đầu, khiến bàn tay của bà Thắm chợt khựng lại trong không trung. Nhưng dưới đôi mắt thúc giục của mọi người, bà Thắm đành bấm bụng, dùng lực gõ mạnh vào cánh cửa gỗ 3 tiếng. Âm thanh khô khốc lập tức vang lên. Ngay sau đó là một sự im lặng kéo dài. Mọi người im lặng hồi hộp chờ đợi. Nhưng thật lâu sau đó vẫn không có động thái đáp lại từ Sơn. Bà Thắm bất an tiếp tục gõ cửa. Lòng dạ của bà lúc bấy giờ nặng trĩu như chứa cả một ngọn núi bên trong. Vẫn là một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy đoàn người. Một người thanh niên không còn đủ kiên nhẫn nữa mà lớn tiếng đề nghị. Hay mình phá cửa vào coi đi, chưa đứng đợi như thế này biết đến bao giờ. Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn bà Thắm để hỏi ý. Bà Thắm thoáng do dự, nhưng sau cùng vẫn gật đầu đồng ý. Như được chỉ thị, những thanh niên cao lớn đồng loạt dùng sức đẩy mạnh cánh cửa gỗ. Cánh cửa yếu ớt kêu lên vài tiếng rồi bật mở. Một mùi ẩm mốc khó ngửi lập tức xộc vào khoang mũi của tất cả mọi người. Bà Thắm ngơ ngác nhìn căn phòng bừa bộn, vương vái những vệt máu đã khô. Bà nhớ rõ ràng trước khi Sơn về, chính tay bà đã dọn dẹp căn phòng vô cùng ngăn nắp. Nhìn thấy khung cảnh trước mắt, ai ai cũng đều hít vào một hơi lạnh lẽo. Lông tơ cả người đồng loạt dựng ngược. Bà Ngọ run rẩy nói không ra hơi. Thằng Sơn đâu rồi? Nó đi đâu rồi hả? Sao nó để phòng ốc bừa bộn như cái chuồng heo vậy? Không có ai trả lời cho câu hỏi đó của bà Ngọ. Bà Thắm chợt cảm thấy lồng ngực nặng trĩu như bị ai đè. Hơi thở trở nên vô cùng khó khăn. Cảnh tượng trước mắt lắc lư, chao đảo. Bà Ngọ vội vàng đưa tay đỡ lấy cả người của bà Thắm. Lúc bấy giờ, thầy Tư mới trầm giọng lên tiếng. Nhưng câu nói của thầy lại như cọng cỏ sau cùng đè sập con lạc đà, khiến bà Thắm không đứng vững mà buông thõng cả người ngồi bệt xuống đất. Mọi người xác nhận với cán bộ trên phường đi. Người gặp tai nạn đó đúng là thằng Sơn con bà Thắm rồi. Bữa giờ là hồn của nó về gặp bà lần cuối đó bà Thắm. Bởi vậy chỉ có bà thấy được nó thôi. Chứ mọi người tới là nó lẫn đi mất. Có ai gặp được nó đâu. Dưới sự hỗ trợ của tất cả mọi người, cái xác của Sơn được đưa về nhà ngay trong ngày hôm đó. Bà Thắm đau đớn quỳ mọp bên xác con trai mà khóc không thành tiếng. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt của người mẹ mất con. Cảnh tượng kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khiến ai nhìn thấy cũng không nén được xa xót trong lòng. Nhưng bên cạnh cảm giác xót xa, trong lòng của mỗi người còn xen lẫn cảm giác sợ hãi. Vì nghe thấy câu chuyện hồn của Sơn về ở cùng bà Thắm mấy bữa nay. Các cụ nói chết trẻ thường thiêng quả thật không sai. Dù có chút sợ sệt nhưng tình làng nghĩa xóm khiến mọi người không thể bỏ mặc bà Thắm trong lúc hoạn nạn thế này. Người góp chút lực, người góp chút tiền. Vì vậy mà đám ma của Sơn nhanh chóng được diễn ra. Tuy có hơi sơ sài, người trong làng gần như đến đông đủ để chia buồn cùng bà Thắm. Nhưng dẫu cho mọi người có khuyên can thế nào, nỗi mất mát quá lớn nên nhất thời bà Thắm vẫn không thể vực dậy được tinh thần. Duy chỉ có thầy Tư, gương mặt thầy không hiện lên quá nhiều vẻ xót thương, mà ngược lại, gương mặt thầy lại hiện lên biểu cảm ngưng trọng. Có vẻ như mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đơn giản như vậy. Tối đến, người dân trong làng không hẹn mà lần lượt ra về. Chỉ có những người gan lớn mới dám ở lại phụ bà Thắm canh linh cữu của con trai. Trong đó có thầy Tư. Ngôi nhà lúc sáng vẫn còn tiếng người huyên náo, giờ đây lại yên tĩnh lạ thường. Bầu không khí tăng tóc nặng nề bao trùm lấy ngôi nhà, như một hòn đá lớn đè mạnh trong lòng của từng người. Những cơn gió lạnh thi nhau trờn vờn dưới mé sông, cái bóng đèn điện yếu ớt mang những tia sáng xua tan bóng tối. Trên nắp quan tài, những ngọn nến bị từng làn gió lạnh mơn trớn, bập bùng lúc to lúc nhỏ, cảm tưởng như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Bà Thắm tựa người vào thân quan tài, cơ thể rệu rã như không còn chút sức lực. Gương mặt của bà lúc bấy giờ vẫn còn trắng bệch, không chút sinh khí. Đôi mắt mở to của bà khép dần, thần sắc trong đôi mắt có chút mông lung. Rồi cuối cùng, bà thiếp đi lúc nào không hay. Tiếng chim lợn ré dài đánh thức bà Thắm dậy. Ngoài trời lúc bấy giờ vẫn còn rất tối, mặt trăng lạnh lẽo vắt vẻo trên bầu trời đêm. Những cơn gió lạnh vẫn không mệt mỏi mà tranh nhau trờn vờn trên những ngọn cây cao. Bà Thắm khẽ vặn người, từ những đốt xương phát ra những tiếng răng rắc thật nhỏ. Chỉ chợp mắt trong thoáng chốc, nhưng bà Thắm đã cảm thấy tinh thần tỉnh táo hơn vài phần. Bà nhòm người ngồi dậy, nhưng đúng lúc đó, cả người bà chợt khựng lại khi nhìn thấy ở cửa chính có một bóng người quen thuộc đang đứng dựa lưng lại với bà. Bà Thắm chết lặng, cảm giác ngổn ngang. Bóng người trầm mặc một lúc rồi chậm chạp quay người lại. Gương mặt quen thuộc của Sơn ánh vào đáy mắt của bà Thắm. Một gương mặt dập nát, bè bét máu. Hàm răng bên dưới trơ hoác không còn một cái răng nào. Sơn khó nhọc dự định nói gì đó nhưng lại không có bất cứ âm thanh nào được phát ra. Bà Thắm thấy vậy thì vừa đau lòng vừa sợ hãi, cả người run rẩy không kiểm soát được. Rồi bất thình lình trong đêm đen xuất hiện một cái bóng dáng cao lớn không nhìn rõ mặt mũi. Nó hùng hăng đưa tay túm mạnh tóc của Sơn rồi lôi anh đi sòng sọc vào trong bóng tối. Bà Thắm hoảng sợ gào lớn rồi mở bừng hai mắt, miệng thở hồng hộc như vừa được vớt từ dưới nước lên. Mọi người xung quanh lập tức bị động tĩnh của bà Thắm làm cho kinh động. Tất cả đồng loạt đổ dồn sự chú ý tới chỗ bà. Thầy Tư như nhận ra điều gì đó mà đảo mắt thật nhanh ra cửa chính. Hai chân mày thầy thoáng cau lại, trong đáy mắt hiện hiện một vẻ nghiêm trọng. Thầy Tư tiến tới vỗ nhẹ nhẹ vào vai của bà Thắm. Mọi người cũng lục đục tiến lại hỏi han. Một lúc sau bà Thắm mới có thể bình tĩnh trở lại. Bà thoáng do dự nhưng sau cùng vẫn kể lại giấc mơ khi nãy cho thầy Tư nghe. Nghe xong ai nấy cũng đều cảm thấy da gà nổi từng cơn. Một luồng hơi lạnh vô thức chạy dọc sống lưng. Mọi người trầm mặc không ai nói một lời. mỗi người đều theo đuổi một dòng suy tư riêng. Sau cùng, thầy Tư là người lên tiếng, phá tan bầu không khí kiềm nén. Thằng con bà nó chết oan. Bà Thắm ngay lập tức mở to mắt kinh ngạc. Thầy Tư liền nói tiếp. Theo như tôi quan sát tướng số của thằng con nhà bà thì nó không phải là người đoạn mệnh. Kết hợp với những gì bà vừa kể, 10 phần chắc 9, tôi nghĩ con trai bà đã bị quỷ bắt hồn. Và hiện tại vong hồn của con trai bà đang bị con quỷ kia giam giữ và sai khiến. Nó muốn con trai của bà về đây bắt hồn bà theo và bắt hồn cả cái ngôi làng này. Cũng may là ý chí của con trai bà mạnh mẽ, không dễ dàng bị thao túng. Nhưng tình hình này kéo dài, tôi chỉ sợ con trai bà không chống cự được quá lâu. Chuyện này có vẻ không đơn giản rồi. Dứt lời, hai chân mày của thầy Tư chợt cau chặt, sâu trong đáy mắt hiện lên một vẻ nặng trĩu. Bà Thắm bắt gặp được ánh mắt khác thường của thầy Tư, cũng lập tức cảm thấy bất an trong lòng. Dường như cả hai đã linh tính được một điều chẳng lành nào đó. Tất cả những người có mặt tại chỗ đều ngây người như phỗng khi nghe thấy phán đoán của thầy Tư. Một lúc sau mới có người thì thào hỏi trong run rẩy. Ý thầy là cả ngôi làng này đang gặp tai họa sao? Thầy Tư chậm mặc gật đầu xác nhận. Bà Thắm mệt mỏi ôm trán yếu ớt nói. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Trời ơi là trời! Hết biến cố này, rồi tới biến cố khác. Ông trời muốn tất cả chết hết thì ông mới vừa lòng hay sao? Thầy Tư hít sâu một hơi rồi nhẹ giọng trấn an mọi người. Không sao, chẳng phải chúng ta cũng đã bày trận để đối phó với con quỷ đó rồi hay sao? Tuy là xảy ra một vài chuyện nhỏ nằm ngoài dự liệu, nhưng mọi thứ vẫn còn nằm trong kiểm soát của tôi. Việc cấp bách cần làm ngay lúc này là phải an táng thằng Sơn càng sớm càng tốt. Sau đó tiến hành phong ấn vong hồn của nó vào bên trong ngôi mộ. Chỉ có như vậy mới có thể bức con quỷ kia xuất đầu lộ diện mà thôi. Thầy Tư bấm tay thật nhanh để tính toán thứ gì đó, rồi mới nói tiếp. Sáng ngày mai lúc 8 giờ, âm khí trong làng mình sẽ trở nên cực thịnh, rồi sau đó theo chu kỳ suy yếu. Vì vậy mà lực lượng của con quỷ kia cũng sẽ bị hao tổn, uy lực giam giữ vong hồn thằng Sơn cũng sẽ nới lỏng. Chúng ta phải tiến hành mai táng thằng Sơn trong khoảng thời gian đó và phong ấn vong hồn của nó lại, tránh để nó bị con quỷ kia sai khiến làm nguy hại bà con. Đêm dài chậm chạp trôi qua bên ngoài cửa sổ, không ai có thể chợp mắt. Trong lòng mỗi người đều có một cảm giác nặng trĩu như có một ngọn núi đè lấy không buông. Ánh sáng ban mai xuyên qua những kẽ lá chiếu rọi xuống mặt đất. Bà Thắm nhấc cơ thể nặng nhọc ngồi dậy. Mọi người xung quanh cũng lục đục ra nhà sau rửa mặt. Dòng nước lạnh buốt khiến tinh thần ai nấy có chút thanh tịnh. Tin tức vong hồn của Sơn bị quỷ dữ sai khiến như một làn gió thổi phù đi đến từng nhà. Ngôi làng lại một lần nữa xôn xao. Thầy Tư phải mất một khoảng thời gian mới có thể trấn an lòng người. Thấy trời cũng không còn sớm nữa, thầy Tư vội vàng chỉ huy những người thanh niên trai tráng đi nhanh tới nhà của bà Thắm. Ngôi nhà của bà Thắm một lần nữa đông nghẹt người. Nhưng dù đông đúc là thế, ngôi nhà vẫn chìm trong một bầu không khí tang tóc im lìm. Bà Thắm lau nước mắt lặng lẽ nhìn những người thanh niên khiêng quan tài của Sơn bước nhanh ra khỏi nhà. Thầy Tư cầm trên tay thanh kiếm gỗ dẫn đầu đi trước. Bà Thắm cầm bát hương của con trai bước sát bên cạnh. Cảm giác thê lương len lỏi trong lòng của từng người. Trên bầu trời, mây đen vẫn nhẫn nại như mọi ngày. Chúng hè nhau che khuất đi ánh sáng của mặt trời, làm cho mặt đất bên dưới tối tăm, ảm đạm. Đoạn đường đưa tang không quá dài, nhưng đoàn người vẫn cẩn thận bước đi. Thầy Tư cẩn trọng nhìn xung quanh. Càng đến bãi thay ma của làng, biểu cảm trên gương mặt thầy càng trở nên ngưng trọng. Mồ hôi lạnh trên trán vô thức rịn ra lấm tấm. Dừng lại bên cạnh cái huyệt mộ đã được đào sẵn, thầy Tư nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi. Nhưng tránh cho đêm dài lắm mộng, thầy vội vàng ra hiệu cho những người thanh niên phía sau nhanh chóng hạ quan tài của Sơn xuống huyệt. Tiếp đó, thầy dùng 7 cây đinh sắt đóng vào nắp quan tài. Vẫn chưa an lòng, thầy Tư còn chôn 4 lá bùa vào 4 góc của huyệt mộ. Xong xuôi, thầy mới chỉ huy những người thanh niên đang đứng bên cạnh dùng xẻng lắp đất lại. Cho đến khi xẻng đất sau cùng được đắp lên thân mộ, thầy Tư mới thực sự thở phào. Lúc bấy giờ thầy mới để ý, mồ hôi lạnh không biết từ bao giờ đã thấm ướt đẫm cái lưng áo phía sau. Sau khi Sơn đã được hạ táng an toàn, mọi người liền lần lượt ra về. Ngôi làng hôm nay có vẻ tĩnh lặng hơn ngày thường. Trên gương mặt ai nấy đều hiện lên vẻ bất an. Bầu không khí tĩnh lặng của ngôi làng càng khiến lòng dạ của mọi người thêm nặng nề. Khi bà Thắm lững thững về đến nhà thì bầu trời bất chợt đổ mưa. Cơn mưa tới quá đột ngột khiến mọi người trở tay không kịp. Tất cả vội vàng rối rít chạy về nhà mình. Lúc bà Thắm về đến nơi thì bộ quần áo trên người đã thấm ướt. Bà mệt mỏi vào phòng thay ra một bộ quần áo khác rồi lên bộ vạc nằm nghỉ. Tiếng mưa rào rào giòn tan trên mái nhà khiến bà nhanh chóng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Bà ngủ một giấc không mộng mị cho đến trạng vạng tối. Lúc bà tỉnh dậy thì trời cũng đã tạnh mưa. Từ bên ngoài chợt có tiếng dép lẹp xẹp. Vài giây sau, bóng người của bà Ngọ liền ánh vào đáy mắt của bà Thắm. Nhìn thấy bà Thắm đã tỉnh, bà Ngọ liền vui mừng cất tiếng. Hồi nãy tôi có qua mà thấy bà ngủ mê man rồi. Chắc là qua nay lo tang sự cho thằng Sơn lao lực lắm. Tôi có về nấu miếng cháo thịt, bà ăn đi. Sáng giờ đã ăn cái gì đâu. Cháo này tôi bỏ nhiều tiêu lắm, ăn ấm người mau khỏe. Bà Thắm khẽ cười rồi nhận lấy tô cháo từ tay của bà Ngọ. Từng muỗng cháo nóng vào dạ dày làm cho cơ thể bà Thắm dần ấm lên. Sắc mặt cũng vì thế mà dần xuất hiện vài tia hồng nhuận. Bà Ngọ ngồi đó thêm một lúc nữa rồi cũng phải ra về lo cơm nước cho chồng con. Ăn uống xong xuôi, bà Thắm chợt ngây người ngồi bần thần nhìn vào tô cháo trống rỗng trên tay. Ngôi nhà giờ đây chính thức chỉ còn lại một mình bà. Cảm giác cô độc như một con sâu hung ác ngấm ngầm gặm nhấm ruột gan bà từng chút một, khiến bà không còn tha thiết với cuộc đời này nữa. Tối hôm đó, bà Thắm lặng lẽ thắp cho chồng và con một nén nhang. Bà đứng nơi bàn thờ của cả hai thật lâu, ngắm nhìn làn khói xám lãng đãng bay trờn vờn che khuất hai tấm di ảnh. Đôi mắt bà long lanh như phủ một màn sương, sống mũi cay xè, ruột đau quặn thắt. Bà nghĩ chắc là bản thân mang số khắc phu nên chồng con mới chết sớm như vậy, để lại mình bà sống tiếp trên cuộc đời khắc nghiệt này. Tiếng rúc the thé của một con chim nào đó chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của bà Thắm. Bà Thắm thở dài một hơi rồi quay người chui vào mùng. Bà Thắm buông lỏng cả người, mặc cho sự quạnh quẽo bao trùm quanh ngôi nhà, rồi bao trùm lấy cơ thể. Bốn bề yên phăng phắc, đêm nay chẳng nghe thấy tiếng côn trùng đâu, ngay cả tiếng gió cũng im ắng lạ thường. Một tiếng gõ cửa thật khẽ kéo bà Thắm về lại với thực tại. Đồng hồ lúc bấy giờ đã điểm 12 giờ đêm. Vậy là bà Thắm đã ngủ được một giấc dài. Bà Thắm trở người, dự định tìm cho bản thân một giấc ngủ khác. Nhưng tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên. Bà Thắm giật mình ngay lập tức bật người ngồi dậy. Một cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng bao trùm lấy ngôi nhà. Bốn bề yên tĩnh đến mức bà Thắm có thể nghe được tiếng thở nặng nhọc của chính mình. Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên. Lần này tuy vẫn khẽ khàng nhưng có chút dồn dập. Bà Thắm hồi hộp, tay chân lạnh toát không còn chút sức lực. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ gia tiên cũng trở nên bập bùng, lúc to lúc nhỏ, như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Bất thình lình, bên ngoài cánh cửa vang lên một giọng nói quen thuộc, khiến toàn thân của bà Thắm đột ngột cứng đờ, hai mắt mở trừng trừng kinh hãi. Mẹ ơi, mẹ mở cửa cho con đi mẹ. Con nè mẹ, là Sơn nè mẹ. Giọng nói yếu ớt vang lên văng vẳng bên tai. Bà Thắm sợ hãi đến mức không dám thở mạnh. Giọng nói bên ngoài thấy vẫn không có động tĩnh gì nên tiếp tục nài nỉ. Mẹ ơi, con lạnh quá. Mẹ mở cửa cho con đi mà mẹ. Mẹ không thương con sao mẹ? Nhanh đi mẹ, quỷ dữ nó sắp bắt giam hồn con nữa rồi. Dù biết cái thứ bên ngoài không phải là con trai của mình, nhưng mà xui quỷ khiến thế nào, bà Thắm lại chậm chạp đặt chân xuống giường. Giọng nói bên ngoài như ma âm rót vào tai của bà Thắm, dụ dỗ bà từng chút tiến về cánh cửa. Bà Thắm mở mịt bước về phía trước. Đúng lúc đó tấm di ảnh của Gia Tiên phía sau chợt ngã rạp. Tiếng động không to không nhỏ nhưng đủ để kéo thần trí của bà Thắm về lại với thực tại. Lúc bấy giờ bà Thắm mới toát mồ hôi lạnh khi nhận ra mình đã đứng sát cánh cửa nhà, một tay đã để lên chốt cửa. Một giọng cười khùng khục đột ngột vang lên, xé tan đi bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm. Cánh cửa gỗ nặng nề bật mở tung. Bà Thắm kêu lên một tiếng sợ hãi rồi liên tục lùi lại phía sau. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu chợt bùng lên thật lớn, chiếu rõ bóng dáng già nua của người đàn bà đang đứng nơi ngạch cửa. Bà Thắm ngây người trong vài giây rồi chợt lắp bắp kêu lớn. Tại sao? Là bà? Sao có thể là bà? Chẳng phải bà đã chết rồi hay sao? Người đàn bà lưng còng, mái tóc bạc phơ, một bên mắt trống rỗng. Bà ta dùng con mắt còn lại nhìn chừng chừng về phía bà Thắm. Bà ta lại cười, giọng cười khô khốc, có chút chua chát xen lẫn điên cuồng. Phải, tao chết rồi đó Thắm. Nhờ mày ban tặng nên mẹ con tao chết rồi đó Thắm. Vừa lòng mày chưa? Bà Thắm bối rối lùi lại. Người đàn bà kia không ngừng áp sát. Bà ta dùng một giọng nói lạnh lùng khơi lại những mảng ký ức mà bà Thắm đã cố gắng để chúng ngủ say. Nguyên lai người đàn bà đang đứng trước mặt bà Thắm là bà Lan. Khi xưa bà Lan chạy nạn nên từ ngoài miền ngoài trôi giạt tới chỗ làng của bà Thắm và chồng sinh sống. Khi đó bà Lan vô cùng thê thảm, do chịu đói chịu khát một khoảng thời gian dài nên trông bà lúc đó như chỉ còn da bọc xương. Bà Thắm vốn thương người nên thường xuyên giúp đỡ bà Lan. Chồng bà là ông Phú thấy vậy cũng không nói gì mà ngầm đồng ý. Khi đó nhà bà Thắm cũng có của ăn của để nên hai vợ chồng vẫn sống ấm no giữa thời thế loạn lạc. Về phần bà Lan, chịu ơn từ bà Thắm nên bà Thắm nhờ gì bà Lan cũng giúp đỡ. Từ những chuyện nhỏ nhặt đến những chuyện đồng áng, dần dà quan hệ giữa cả hai chuyển thành chủ tớ. Bà Lan làm việc cho bà Thắm trả lương. Vì thế mà cuộc sống của bà Lan được cải thiện hơn so với trước. Từ ngày có cơm no áo mặc, bà Lan không còn xác xơ như trước đó. Ông Phú cũng thi thoảng để ý đến bà, một người phụ nữ mang nét dịu dàng, mặn mà. Khí chất của bà Lan khác hoàn toàn so với bà Thắm. Bà Thắm không hề hay biết cả hai đã có ý và lén lút sau lưng bà. Cho đến khi phát hiện ra thì bà Lan đã bụng mang dạ chữa. Bà Thắm điên tiết, dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để chửi bới bà Lan. Ông Phú thấy vậy thì liên tục can ngăn và thuyết phục bà. Cứ nghĩ bà Thắm sẽ không đồng thuận, nhưng ai có dè bà Thắm lại đồng ý một cách dễ dàng. Nhưng chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó. Chờ cho khi ông Phú đi làm xa nhà, bà Thắm viện cớ lên núi hái lá thuốc về nấu canh gà, dù bà Lan đi cùng. Khi đi được nửa đường núi, bà Thắm nhân lúc bà Lan đang cúi người hái thuốc mà thẳng tay đẩy bà Lan xuống vực. Bà Thắm lạnh lùng đứng nhìn bà Lan lăn lông lốc xuống vách núi, trong mắt hiện lên biểu cảm hả hê. Dòng máu đỏ của bà Lan chảy thành một đường kéo dài xuống tận bên dưới vực thẳm sâu hun hút. Sợ bà Lan chưa chết hẳn, bà Thắm còn ngó trước ngó sau rồi dùng sức đẩy một hòn đá thật lớn bên cạnh xuống vách núi. Hòn đá lăn ầm ầm xuống vách núi. Ngay sau đó liền vang lên tiếng kêu đau đớn của bà Lan. Bà Thắm phủi tay quay về, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ở cái thời con người trôi giạt khắp nơi, việc mới thấy một người hôm trước sang hôm sau bỏ xứ mà đi là một chuyện hết sức bình thường. Đại đa số đều ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao có thể lo cho người khác được. Bà Thắm nói với mọi người trong làng, kể cả ông Phú là bà Lan nhớ quê muốn về thăm quê một lần. Chỉ có ông Phú là hoài nghi về những gì bà Thắm nói, chỉ là ông không gặng hỏi. Theo thời gian bà Lan dần mờ nhạt trong trí nhớ của những người trong vùng. Nhưng bà Thắm đâu thể ngờ hòn đá nặng nề kia lan xuống vách núi đè ngay chân bụng bầu của bà Lan, khiến cái bào thai máu me trào thẳng ra bên ngoài. Đứa bé đỏ hỏn nằm im lìm bên cạnh bà Lan, không phát ra bất cứ động tĩnh nào. Bà Lan đau đớn vã cả mồ hôi hột, tay chân lạnh toát. Bà biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Bà bỏ tới bên cạnh đứa con, trong mắt vừa đau lòng, vừa xen lẫn một nỗi thù hận to lớn. Bà run rẩy đưa bàn tay lên ôm đứa trẻ vào lòng, đôi mắt chảy dài hai dòng huyết lệ. Bất chợt, trong đôi mắt của bà Lan hiện lên vài tia dãy rủa. Bầu trời cũng đột ngột ùn ùn mây đen. Vài tia sấm sáng loáng ỉ đùng như muốn xé toạc bầu trời ra làm hai nửa. Những giọt mưa li ti nối tiếp nhau rơi lên thịt da của bà Lan và đứa con xấu số trên tay. Máu ngày một chảy ra nhiều hơn từ cái bụng rách toạc của bà Lan. Cơn mưa cũng lặng lẽ rửa trôi đi tội ác táng tận thiên lương của bà Thắm. Trong những năm tháng trôi dạt tứ xứ, bà Lan tiếp xúc với đủ thứ loại người thượng vàng hạ cám có đủ. Bà cũng học được vài loại bùa pháp, nhưng chỉ nghĩ học cho biết, ai ngờ một ngày bà lại sử dụng đến. Sử dụng để trả thù cho bản thân mình và trả thù cho đứa con số khổ chưa kịp chào đời. Bà Lan cắn răng đưa một bàn tay lên móc con mắt của mình xuống, dòng máu đỏ lập tức ồ ạt chảy ra từ hốc mắt. Bà bỏ con mắt rầm rề máu tươi vào miệng nhai ngấu nghiến. Tiếp đó, bà xé một cánh tay của đứa con. Bà thoáng ngập ngừng, nhưng sau cùng vẫn cho cánh tay nhỏ bé đó vào miệng. Dòng máu đỏ chảy xuống từ hai bên khóe miệng của bà Lan, trông vô cùng kinh dị. Trên bầu trời sấm chớp liên tục không ngừng, mưa ngày một dữ dội hơn. Bà Lan vừa ăn thịt con trai vừa điên loạn gào thét trong giông lốc. Tao nguyền rủa cả nhà mày sống không yên. Những gì mày làm với mẹ con tao, có ngày tao sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi. Mày chờ đi, tao sẽ quay về tìm mày. Là mày ép tao phải ăn thịt con tao, mày ép tao hóa thành quỷ dữ. Mày, rồi những người liên quan tới mẹ con mày, tao sẽ không để bất cứ kẻ nào sống yên thân. Tao nguyền rủa cả nhà mày. Tiếng nổ đùng thật lớn sau cùng nuốt chửng những lời nói của bà Lan. Dòng nước mưa cuồn cuộn rửa trôi đi những vết máu, rửa trôi đi cả dấu vết còn sót lại sau cùng của bà Lan. Sau cái chết của bà Lan, bà Thắm ăn không ngon ngủ không yên. Đêm nào bà cũng nằm mơ thấy bà Lan về đòi mạng. Bà Thắm nơm nớp lo sợ đến gặp thầy Tư, một người thầy Pháp trong làng, để tìm sự giúp đỡ. Thầy Tư nhìn bà Thắm một cái rồi thoáng cau mày. Dường như thầy đã xem ra được điều gì đó. Bà Thắm hồi hộp đợi thầy mở lời trước, nhưng thầy lại khẽ chỉ tay vào cái dĩa lễ. Bà Thắm thoăn thoắt lấy từ trong túi ra hai chỉ vàng đặt lên. Thầy Tư hài lòng gật đầu. Ngay sau đó, thừa lúc vong hồn của bà Lan chưa hóa quỷ, thầy liền tiến hành trấn yểm, để vong hồn của bà Lan vĩnh viễn ở bên dưới vách núi kia. Nhưng thầy không ngờ được rằng oán hận tích lũy trong lòng bà Lan ngày một lớn, khiến bà hóa thành quỷ dữ và trốn thoát khỏi trấn yểm của thầy. Ký ức một lần nữa như bộ phim tua nhanh chiếu lại trong đầu. Bà Thắm hoảng sợ nhìn người đàn bà trước mắt. À không, phải nói là bà Lan. Bà Lan bây giờ đã không còn là người nữa. Quai hàm bà Thắm trơ cứng, không thốt được một lời nào. Bà Lan lại cười, giọng cười khơ khơ như mỉa mai, như châm biếm. Bà Thắm chợt cảm thấy cả người như thoát lực. Bà sụi lơ quỳ mọp xuống trước mặt của bà Lan mà nức nở van nài. Oan có đầu, nợ có chủ. Ban đầu là tôi bị sự ghen tuông đố kỵ che mờ lý trí nên mới làm ra cái chuyện táng tận thiên lương như vậy. Bà xuống tay giết con trai tôi rồi, tôi không dám oán trách. Nhưng bà có thể làm ơn bỏ qua cho những người trong làng được không? Họ vô tội. Bà Lan chợt điên loạn gào lớn cắt ngang câu nói của bà Thắm. Không, chúng mày đều có tội. Đều có tội nghe chưa hả? Là bọn bay ép tao phải ăn thịt chính con trai ruột. Bọn bay đều đáng chết. Bà Lan vừa nói vừa nhào lại chỗ của bà Thắm. Lúc bấy giờ bà Lan đã hóa ra bộ dạng lúc chết. Cái bụng rách toạc, ruột chảy lòng thòng bên ngoài. Bà Thắm còn ngó thấy có một cái bào thai đỏ hòn đang bỏ về phía mình. Bà Thắm sợ hãi gào lớn rồi lùi lại. Đúng lúc đó có một lá bùa bay tới rơi xuống phía trước của bà Thắm. Cái bào thai lập tức rụt lùi. Bà Lan cũng đứng khựng lại. Từ bên ngoài, thầy Tư hối hả bước vào. Là mày, tốt, quá tốt. Hôm nay tao sẽ đòi cả vốn lẫn lãi, tính sổ cùng một lúc hai đứa bọn bay. Nói đoạn, bà Lan nhảy bổ tới chỗ của thầy Tư. Thầy Tư luống cuống rút từ trong túi đồ nghề phía sau lưng ra một cái gương đồng. Thầy cắn mạnh ngón tay cho bật máu rồi vội vàng vẽ lên mặt gương một đạo bùa. Đoạn thầy chiếu cái gương về chỗ của bà Lan, một tia sáng mạnh như sợi chỉ chiếu xuyên qua người của bà Lan. Bà Lan kêu lên một tiếng đau đớn nhưng vẫn cắn răng nhào người về phía trước. Thầy Tư không kịp trở tay, chỉ biết trơ mắt nhìn bà Lan giờ bộ vuốt quỷ vồ mạnh vào lòng ngực của chính mình. Thầy Tư lảo đảo lùi lại, gương mặt cấp tốc chuyển sang trắng bệt như không còn giọt máu. Bà Lan lúc bấy giờ đã không còn để ý đến bản thân nữa. Bà dùng thương đổi thương, vì vậy mà rất nhanh chóng thầy Tư đã không đánh lại. Nhưng đâu thể nào thua dễ dàng như vậy. Thầy Tư né một lần tấn công khác của bà Lan. Nhân cơ hội đó, thầy vội vội vàng vàng thi triển trận pháp đã bày bố sẵn vài ngày trước. Bốn phương âm tà, tám phương quỷ dữ, nghiệp chướng quấn thân. Này ta phụng lệnh thiên tôn, mở ra cánh cửa âm gian, triệu hồi địa ngục nghiệp hỏa, đốt cháy hết thảy nghiệp chướng của thế gian. Địa ngục nghiệp hỏa đại trận khởi. Thầy Tư vừa dứt lời, cả ngôi làng bất chợt lóe lên một màu hồng rực rồi biến mất. Sau lưng bà Lan, một cánh cửa đen ngòm vô thanh vô tức xuất hiện. Từ bên trong bay ra một ngọn lửa đỏ như màu máu. Ngọn lửa đó bộc lấy cả người của bà Lan. Bà Lan đau đớn gào thét, bà giãy giụa trên sàn như một con cá mắc cạn. Nhưng ngọn lửa trên người bà ngày một dữ dội hơn, không có dấu hiệu nào là suy yếu. Thầy Tư trầm giọng: cái thứ ăn cả thịt con trai ruột thì nghiệp chướng cỡ nào? Bà Lan nghe vậy thì chợt cười lên khủng khục: ừ, tao nghiệp chướng quấn thân, nhưng chắc gì tụi bay đã trong sạch. Thịt con trai ruột tao còn dám ăn để hóa quỷ báo thù thì còn chuyện gì tao không dám làm hả? Nói đoạn, bà Lan nhào tới chỗ của thầy Tư. Thầy Tư lập tức biến sắc lùi lại, nhưng vẫn chậm hơn bà Lan một bước. Ngọn lửa trên người của bà Lan đã bắt sang người của thầy Tư. Một cảm giác đau đớn thấu tận xương tủy tức khắc truyền về não bộ. Thầy Tư thê thảm kêu gào như một con heo bị thọc huyết. Nhưng tiếng kêu của thầy đã bị tiếng sấm và tiếng mưa rơi rào rào bên ngoài nuốt chửng. Mặc kệ thầy Tư đang kêu gào trong đau đớn, bà Lan hung ác nhìn về chỗ của bà Thắm. Bà Thắm sụi lơ quỳ mọp dưới sàn, trợn mắt nhìn bà Lan ngày một tiến tới gần chỗ mình. Lúc bấy giờ, ngọn lửa đỏ rực đã nuốt chửng lấy cả người của bà Lan. Địa ngục nghiệp hỏa chỉ thiêu đốt những linh hồn dơ bẩn vì nghiệp chướng, còn thân thể thì vẫn nguyên vẹn. Vì vậy mà dù thầy Tư vẫn không ngớt kêu gào, nhưng thân xác của thầy vẫn không có dấu hiệu cháy xém. Lúc bấy giờ, ngọn lửa đỏ rực đã nuốt chửng lấy cả quỷ hồn của bà Lan. Thân hình bà trở nên trong suốt, như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Bà Lan nhìn bà Thắm bằng một đôi mắt tràn ngập oán hận, ánh mắt như muốn xẻ thịt, lóc da bà Thắm ra làm ngàn mảnh. Dừng lại trước mặt bà Thắm, bà Lan dùng chút sức lực tàn còn sót lại, nói qua kẽ răng đang nghiến chặt: ông trời không mang đến cho mày quả báo, thì tao mang đến cho mày quả báo. Bà Lan ôm chầm lấy cả người bà Thắm, ngọn lửa lập tức bén sang. Bà Thắm sợ hãi gào lớn. Tiếng gào của bà hòa trong tiếng gió rít bay đi xa thật xa. Một tia sấm sáng loáng bổ thẳng xuống ngôi nhà của bà Thắm. Lửa lớn ngay lập tức bùng lên. Ngọn lửa cháy rực giữa màn mưa trắng xóa. Bà con xung quanh nghe thấy động tĩnh thì liền vội vàng chạy ra xem. Ngó thấy lửa cháy sáng rực một góc trời, tất cả đều đồng loạt kinh hô rồi tất tả chạy đi dập lửa. Nhưng mặc cho cơn mưa như chút nước, mặc cả mọi người ra sức dập lửa, ngọn lửa vẫn hung tợn bao trùm lấy ngôi nhà của bà Thắm. Mãi cho đến tờ mờ sáng thì ngọn lửa mới chịu nhỏ dần rồi lụi tắt. Cơn mưa cũng chậm chạp thoái lui, chỉ còn những cơn gió lạnh lẽo là vẫn ngang dọc khắp nơi. Bà con chưng hửng nhìn vào nơi đổ nát, cách đây và giờ vẫn còn là ngôi nhà của bà Thắm. Không ai ngờ được chỉ cách một đêm lại xảy ra cớ sự như vậy. Nhưng không ai biết, không một ai biết được rằng ngọn lửa kia không chỉ thiêu rụi cả ngôi nhà, mà nó còn thiêu rụi đi cả những oán hận và tội nghiệt đã chất chứa suốt gần 2 thập kỷ qua. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả Phong Tường. Mong rằng tác giả sẽ gửi về thật là nhiều tập truyện hay nữa nha. Chúc quý vị ngủ ngon.